Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2761, Nghiêm gia gõ, cái loại này tâm tình, thuận tiện như tùy thời muốn tiếp nhận Thiệu Uyên tài quyết, tiếp nhận Thiệu Uyên thẩm phán, ngẫm lại tại lúc trước, Thiệu Uyên khi bọn hắn yến gia, có ít người đối với hắn còn xa cách, hôm nay, Thiệu Uyên cũng đã trưởng thành đến bọn hắn yến gia trèo cao không dậy nổi, tiếp đãi quy cách, tự nhiên là long trọng đến không thể lại long trọng, dù sao, cái này khả năng quan hệ lấy bọn hắn yến gia sinh tử tồn vong, Giang Trần đến yến gia trước khi, kỳ thật cũng cân nhắc rất nhiều thứ. Hắn này đến, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Về yến gia nên xử trí như thế nào, hắn cũng đã trải qua các loại trịnh trọng suy nghĩ, mới có quyết định, đương nhiên, dùng hắn hôm nay thân phận, tại yến gia trước mặt, tư thái là nhất định phải bày vô cùng cao. Có thể cao bao nhiêu phải phóng rất cao, yến gia tộc trưởng tự nhiên là muốn đích thân mang theo yến gia từ trên xuống dưới mười mấy cái cao tầng, đứng tại yến gia trang viên ngoài cửa, bằng cao quy cách, nghênh đón Giang Trần đến. Giang Trần bên này, mang theo rất nhiều Vĩnh Hằng Thánh Địa thủ hạ, cũng là thanh thế to lớn, rất có áo gấm về nhà cảm giác, bất quá, Giang Trần cũng không hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn đến yến gia mục tiêu, cũng không phải là này, Thiệu Uyên công tử đại giá quang lâm, ta yến gia bồng tất sinh huy, trinh cua tui nét, cung nghênh Thiệu Uyên công tử. Yến gia bên này, nguyên một đám tư thái thành kính, nguyên một đám trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng bất an, tại yến gia, hiện nay thực lực so Giang Trần cường đại, hay vẫn là có không ít người. Thế nhưng mà, kể cả yến gia tộc trưởng ở bên trong tất cả cao thủ, tại Giang Trần trước mặt, giờ phút này tựa cùng một đầu con cừu nhỏ tựa như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, là liền lông mi cũng không dám gây xích mích thoáng một phát, sợ bị Giang Trần hiểu lầm, hoặc là bị Giang Trần giải độc vi không hữu hảo, cái gì Thiệu Uyên công tử? Công tử nhà ta đại danh gọi Giang Trần, Thiệu Uyên chẳng qua là hắn một cái dùng tên giả mà thôi. Sớm có Vĩnh Hằng Thánh Địa thủ hạ, lớn tiếng quát, hiển nhiên, bọn hắn đi theo Giang Trần, cũng là cùng có quan vinh yên. Giang Trần tại một trận chiến này biểu hiện giật nảy mình, đã trở thành Vĩnh Hằng Thánh Địa rất nhiều người trẻ tuổi thần tượng. Dưới loại tình huống này, những cái thứ này có thể đi theo Giang Trần, tự nhiên là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Yến gia tất cả mọi người, đầu đều là ông thẳng phát tiếng nổ. Giang Trần, quả nhiên là Giang Trần, nhất là cái kia Hy lão, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Có một loại cơ hồ ngất cảm giác, lúc trước Khổng Tước Thánh Sơn một chuyến đủ loại chi tiết, lập tức nổi lên trong lòng, Giang Trần biểu lộ không mặn không nhạt, ánh mắt tại yến gia trong đám người đạm mạc quét qua. Nhưng lại thấy được yến gia tộc trưởng sau lưng Yến Vạn Hy, khóe miệng nhưng lại lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, không thể tưởng được, không thể tưởng được, Hy lão, chúng ta nhanh như vậy tự gặp mặt. Ngươi ngược lại là bò được rất nhanh a, rõ ràng thay thế Yến Vạn Quân trưởng lão đài thượng trưởng lão vị. Yến Vạn Hy trên mặt lập tức nhịn không được rồi, biểu lộ cứng ngắc, cười cũng không được, khóc cũng không phải. Ngày xưa nhân loại cương vực từ biệt, Hy lão bá khí, cho ta rất ấn tượng khắc sâu. Giang Trần ngữ khí lạnh nhạt, nhưng là châm chọc ý tứ hàm xúc, nhưng lại ai cũng nghe được đi ra rồi. Nhớ không lầm, lúc ấy ngươi nói cho ta biết, ngươi Yến gia là thiên, ta Giang Trần là địa. Ta Giang Trần tại ngươi Yến gia trong mắt, cái kia chính là con sâu cái kiến. Đúng không? Yến Vạn Hy không phản bác được, được làm vua thua làm giặc, lúc trước hắn phụng mệnh đi nhân loại cương vực, thái độ bên trên đích thật là phi thường quá phận. Bởi vì hắn căn bản không có đem nhân loại cương vực người nhìn ở trong mắt, còn nhớ rõ ta lúc đầu đối với ngươi đã nói sao, ta nói qua cho ngươi, một ngày nào đó, ngươi biết vì chính mình vô tri trả giá thật nhiều, một ngày nào đó, ngươi biết vì chính mình ngạo mạn hối hận, chúng ta nhiều năm như vậy, đi tới Vạn Uyên đảo, không phải là vì đánh ngươi Hy lão mặt, mà là muốn ngươi nói cho ngươi biết, Hoàng Nhi là nữ nhân của ta, ngươi có thể mang đi nàng, ta cũng có thể theo trong tay các ngươi đoạt lại nàng, Hạ Hầu Tông, hay vẫn là ngươi Yến Vạn Hy, hoặc là đừng là bất luận cái gì người, đều đừng muốn từ trong tay của ta cướp đi Hoàng Nhi, ai cũng không được. Yến Vạn Hy mặt xám như tro, cái kia lần đi nhân loại cương vực, một phương diện cố nhiên là thụ Yến gia ủy thác, nhưng không phải là không muốn nịnh nọt cái kia Hạ Hầu gia tộc đâu, Yến gia cao thấp, nguyên một đám lặng ngắt như tờ, Hạ Hầu gia tộc đều bị diệt rồi, Hoàng Nhi sự tình, bọn hắn Yến gia từ đầu tới đuôi có thể nói là sắm vai cực kỳ ám muội nhân vật, hơn nữa cuối cùng còn trong bên ngoài không phải người, Yến gia tộc trưởng thở dài một tiếng, Giang Trần công tử, ta Yến gia hồ đồ rồi. Hoàng Nhi sự tình, không. Yến Vạn Hy một người sai, ta cái này làm tộc trưởng, cũng có rất lớn trách nhiệm, mà thôi, chuyện ban đầu, chỉ cần Hoàng Nhi không thèm để ý, ta cũng không có ý nhắc lại. Bất quá ta lần này đến, là muốn nhìn ngươi Yến gia thành ý. Giang Trần thản nhiên nói, Yến gia tộc trưởng vội hỏi, ta Yến gia đã trải qua nhiều như vậy, cũng khắc sâu nhận thức đến, chỉ có theo sát lấy thánh địa bộ pháp, mới là chính đạo. Từ nay về sau, nhất định khăng khăng một mực đi theo thánh địa, vì thần quốc cống hiến một phần lực lượng. Giang Trần khoát tay áo, những lời này ta không có hứng thú nghe, ta chỉ hỏi hai kiện sự tình, chuyện thứ nhất, Hoàng Nhi cha mẹ ruột, các ngươi Yến gia ý định xử lý như thế nào? Chuyện thứ hai, lúc trước là ai phế bỏ Thuấn lão, người này, phải giao ra đây, giao cho Thuấn lão xử lý. Thuấn lão, Yến gia tộc trưởng đều nhanh quên mất người này rồi, nghe Giang Trần vừa nói như vậy, chỉ mới giật mình nhớ tới, Thuấn lão tựu là phục thị Hoàng Nhi gia tộc tộc lão, nhanh, nhanh đi thỉnh Thuấn lão đến. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, Thuấn lão cũng là cùng Giang Trần có giao tình người. Trong lúc nhất thời, sớm có mấy cái tộc lão nhao nhao xung phong nhận việc, ta đi, ta đi. Yến gia những cái thứ này, nguyên một đám thái độ đều là phi thường tích cực, rất nhanh đi mời Thuấn lão, cũng không lâu lắm, Thuấn lão đã bị mang đến. Thuấn lão một thân vải xanh áo gai, lộ ra có chút gầy, nhìn về phía trên cũng là buồn bực không vui. Hắn giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Gia tộc cái này mấy cái tộc lão, bỗng nhiên tựu đầy nhiệt tình địa chạy tới, nguyên một đám đối với hắn dị thường khách khí. Những năm gần đây này, Thuấn lão công lực bị phế sạch hơn phân nửa, một mực ở gia tộc đều là bị người khinh bỉ, cơ hồ không có người phản ứng. Hắn cũng sớm đã thành thói quen, đối với Yến gia sự tình, cũng là căn bản không có hứng thú quản. Chỉ là những ngày này, Hoàng Nhi không có có tin tức, trong lòng của hắn khó tránh khỏi lo lắng. Đột nhiên, toát ra những gia tộc này tộc lão, đối với hắn nhiệt tình như vậy, hắn tự nhiên thoáng cái phi thường không thích ứng. Thuấn lão, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư. Giang Trần giờ phút này, cũng là lộ ra tướng mạo sẵn có. Thuấn lão đồng tử co rụt lại, Giang Trần, Thuấn lão tự nhiên là biết rõ Giang Trần tựu là Thiệu Uyên. Chuyện này, Hoàng Nhi trước khi liền cùng hắn đề cập tới. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Thuấn lão trên mặt, rốt cục lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Thuấn lão, những năm này, có thể vất vả ngươi rồi. Giang Trần cũng biết, Thuấn lão vì Hoàng Nhi sự tình, hy sinh rất nhiều. Thuấn lão khoát tay áo, chỉ cần Hoàng Nhi không việc gì, ta chỉ lão đầu tử ăn điểm khổ, được coi là cái gì. Đúng rồi, Hoàng Nhi đâu? Nàng như thế nào không có tới, nàng trước mắt tại một cái địa phương an toàn, ta tại phản loạn mở ra trước khi, sẽ đem nàng đưa đến, tốt, tốt. Dễ dàng được vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Giang Trần A, Hoàng Nhi gặp được ngươi, là nàng kiếp trước kiếp này đã tu luyện phúc khí. Hai người các ngươi, nhất định là trời đất tạo nên một đôi. Thuấn lão tâm tình, thoáng cái trở nên thập phần tốt. Thuấn lão, trước kia là gia tộc thực xin lỗi ngươi, kể từ hôm nay, gia tộc của ngươi tộc lão danh hiệu khôi phục, gia tộc lúc trước thiếu tiền ngươi, hội gấp bội đền bù tổn thất ngươi. Ta cái này làm tộc trưởng, cũng hướng ngươi xin lỗi. Yến gia tộc trưởng khó được tư thái bày được rất thấp, Thuấn lão ngược lại là mây trôi nước chảy, mà thôi, ta cũng thanh nhàn nhiều năm như vậy, đối với gia tộc sự tình, cũng đề không nổi cái gì hào hứng rồi. Tộc lão danh hiệu, hãy để cho người trẻ tuổi A, chỉ cầu từ nay về sau, có thể khôi phục tự do, làm một đầu nhàn vân giả hạt, vô câu vô thúc thuận tiện. Thuấn lão ngữ khí, lại làm cho cái kia Yến gia tộc trưởng có chút bất đắc dĩ. Thuấn lão, chuyện này, xác thực là gia tộc không đúng, chuyện ban đầu, cũng thỉnh ngươi không cần canh cánh trong lòng mới tốt. Tộc trưởng, chuyện ban đầu, ta sớm đã thoải mái, ta xác thực cũng vi phạm với gia tộc tộc quy. Mà thôi, những sự tình này, không đề cập tới cũng thế. Chuyện ban đầu, ta cũng không ghi hận ai. Chỉ có điều, chỉ tộc lão danh hiệu, ta xác thực không có ý lại nhúng chàm. Thuấn lão đã trải qua nhiều như vậy, xác thực không có bất kỳ hứng thú rồi. Vậy được rồi, chỉ cần Thuấn lão ở gia tộc một ngày, liền hưởng thụ Yến gia tộc lão đãi ngộ, gia tộc sự tình, cũng không cần ngươi tới quan tâm. Nói ngắn lại, là gia tộc thiếu nợ ngươi, Thuấn lão là người thông minh, biết rõ tộc trưởng tư thái thấp như vậy nguyên nhân. Lập tức tùy ý cười cười, nhưng lại từ chối cho ý kiến, Thuấn lão, lúc trước phế ngươi tu vi người, ngươi còn nhớ rõ hay không? Giang Trần hỏi, Thuấn lão lắc đầu, được rồi, đều đi qua. Không đề cập tới cũng thế, Thuấn lão ngược lại là tiêu sái vô cùng, nhìn ra được, hắn thật sự không muốn lại truy cứu những chuyện cũ kia rồi. Chỉ cũng lại để cho Yến gia một bộ phận cường ngạnh phái thở dài một hơi, nếu như Thuấn lão thật muốn truy cứu, bọn hắn những lúc trước này chủ trương cường ngạnh trừng phạt Thuận lão gia hỏa, tất nhiên hội rất khó coi, Thuấn lão đạo đức tốt, không đáng truy cứu, cái kia cũng không sao. Còn có một việc, Yến gia tộc trưởng ý định như thế nào trả lời thuyết phục ta, Giang Trần nói, tự nhiên là chuyện thứ nhất, thì ra là Hoàng Nhi cha mẹ, gia tộc trưởng vội hỏi, chuyện này, cũng bao tại chúng ta Yến gia trên người. Trong vòng 3 tháng, nhất định sẽ phái người tiến vào vô tận lao ngục, tranh thủ đem Hoàng Nhi cha mẹ doanh cứu ra. Việc này là chúng ta Yến gia tạo nghiệp, nhất định sẽ toàn lực cứu vãn. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, chuyện khác, Hoàng Nhi bụng lớn có thể chứa, đều có thể dễ dàng tha thứ, khoan dung các ngươi, nhưng là, chuyện này, là Hoàng Nhi nghịch lân, các ngươi nếu như không cách nào làm tốt chuyện này, Hoàng Nhi lửa giận, là ta Giang Trần lửa giận, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Vô tận lao ngục, Giang Trần là nghe nói qua, là một cái phi thường hung hiểm địa phương, nếu là Yến gia tạo nghiệp, tự lại để cho chính bọn hắn đi bổ cứu. Giang Trần tin tưởng, Yến gia đã trải qua cái này giáo huấn về sau, tuyệt đối không dám lười biếng. Hiện tại Yến gia, tự cùng phạm vào sai tiểu hài tử đồng dạng, chỉ sợ bị trừng phạt, tự lo lắng bị tài quyết. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi biểu hiện, tranh thủ rộng thùng thình vi hoài cơ hội. Yến gia tộc trưởng vội vàng nói, Giang Trần công tử, xin yên tâm, chuyện này, ta Yến gia nhất định coi là hạng nhất đại sự, nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi giải quyết. Giang Trần cười lạnh liên tục, các ngươi cũng phải tự cầu nhiều phúc, hy vọng Hoàng Nhi cha mẹ tại vô tận lao ngục hết thảy mạnh khỏe, nếu là có cái tốt xấu, chỉ hậu quả, ta cũng không cách nào tưởng tượng, đã muốn gõ Yến gia, tự nhiên không thể cho bọn hắn cái gì sắc mặt tốt xem, phải thời thời khắc khắc cho bọn hắn áp lực. Chương 2762, Thuấn lão rộng lượng, hắn tin tưởng, mặc dù là Yến Vạn Quân, mặc dù là Hoàng Nhi bọn hắn, cũng sẽ ủng hộ Giang Trần làm như vậy, dù sao, hiện tại Yến gia, đã không phải là trước kia Yến gia, cũng xác thực có lẽ nhiều hơn gõ, nếu không bọn hắn vĩnh viễn không biết hối cải, không biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn cùng vô tri. Giang Trần đưa ra hai kiện sau đó, cũng không có ý định tiếp tục dừng lại, mà là quyết định lập tức ly khai, Yến gia tộc trưởng vội vàng giữ lại. Ý đồ giữ lại Giang Trần, lại để cho Giang Trần lưu lại tiếp nhận bọn hắn Yến gia mở tiệc chiêu đãi. Giang Trần hiện ở nơi nào hội tiếp nhận Yến gia mở tiệc chiêu đãi? Hắn biết rõ Yến gia tâm tư, đơn giản là muốn thông qua mở tiệc chiêu đãi, đến chữa trị cùng Giang Trần quan hệ, để diễn tả thiện ý. Nhưng là, Giang Trần hiện giai đoạn cũng không muốn nhanh như vậy tự tiếp nhận Yến gia ấy nấy, đã muốn gõ, nhất định phải hung hăng gõ, lại để cho bọn hắn căng căng trí nhớ. Vì cái gì Yến gia đối với Hạ Hầu gia tộc như vậy khăng khăng một mực, cũng là bởi vì Hạ Hầu gia tộc gõ Yến gia thời điểm, cam lòng ra tay độc ác, cho Yến gia để lại thê thảm đau đớn một cái giá lớn, lại để cho Yến gia sợ hãi, bằng không thì Yến gia như thế nào sẽ đối với Hạ Hầu gia tộc như vậy khăng khăng một mực. Rõ ràng có cơ hội đầu nhập vào thánh địa, cuối cùng nhưng vẫn là thành Hạ Hầu gia tộc phản loạn đồng lõa, Giang Trần đưa ra phải đi, Yến gia tộc trưởng cũng không dám cường lưu. Chỉ là một cái kình địa biểu đạt lấy ấy nấy, Yến gia tộc trưởng, ngươi muốn biểu đạt ấy nấy, tự dùng thực tế hành động. Các ngươi Yến gia xưa nay, nói đúng là quá nhiều, làm quá ít. Thánh địa lần này đem bọn ngươi Yến gia giao cho ta toàn quyền xử lý. Các ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong, Giang Trần cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi, Thuấn lão nhưng lại bỗng nhiên nói, Giang Trần công tử, lão phu ở gia tộc, hiện tại cũng qua không có tư không có vị. Nhưng lại không biết đem ngươi Hoàng Nhi dàn xếp ở nơi nào. Lão phu cố tình đi cùng cùng nàng, chỉ có thủ hộ tại Hoàng Nhi tiểu thư bên người, lão đầu nhi trong nội tâm mới an nhàn. Giang Trần cười nói, vậy thì mời Thuấn lão đi theo ta đi. Thuấn lão gật gật đầu, cũng không khách khí, hai ba bước đuổi kịp Giang Trần đội ngũ. Về phần Yến gia người, Thuấn lão là con mắt đều chẳng muốn đi liếc mắt nhìn, lòng của hắn đã thương thấu rồi. Cái lúc này, hắn không đi ghi hận ai, cũng không có khả năng đi chính thức tiếp nhận ai. Hắn giờ phút này thầm nghĩ cùng đi qua những người này triệt để nói gặp lại, chứng kiến Trần mang theo Thuấn lão cũng không quay đầu lại rời đi, Yến gia những người này, nguyên một đám trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, tràn ngập sợ hãi, lại còn thật sâu bất an, người trẻ tuổi này, từ nay về sau chính là bọn hắn Yến gia phải nhìn lên tồn tại, có lẽ sau này sẽ là bọn hắn Yến gia rốt cuộc trèo cao không dậy nổi tồn tại, chẳng bao lâu sau, người trẻ tuổi này theo chân bọn họ Yến gia đi gần như vậy, Chẳng bao lâu sau, bọn hắn Yến gia cách phát đạt cũng chỉ thiếu kém như vậy một bước, mà bọn hắn Yến gia cứ như vậy bị ma quỷ ám ảnh địa cùng tên thiên tài này bỏ lỡ. Chẳng những bỏ lỡ, còn triệt để đem tên thiên tài này cho đắc tội. Chỉ mới là trí mạng nhất, tộc trưởng, làm sao bây giờ? Xem tiểu tử này ý tứ, đối với chúng ta Yến gia địch ý còn rất nặng a, câm miệng. Yến gia tộc trưởng lửa giận thoáng cái chui lên đến, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi cũng xứng gọi hắn tiểu tử này. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, Yến gia tộc trưởng thật sự là khí không đánh một chỗ đến. Đều cái lúc này rồi, gia tộc rõ ràng còn có như vậy không có nhãn lực độc đáo gia hỏa, rõ ràng còn dám nói ẩu nói tả, đối với Giang Trần ngôn ngữ bất kính. Chỉ là muốn hủy diệt Yến gia tiết tấu sao, những người khác là câm như hến, ở đâu còn dám lên tiếng. Yến gia tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Yến Vạn Hy, Hy lão, ngươi cái này thái thượng trưởng lão, cũng là hạ hầu gia tộc cường lực giúp ngươi trên đỉnh đến. Hiện tại hạ hầu gia tộc cũng đã bị diệt rồi, ngươi lại ngồi tại trên vị trí này, tự quá chướng mắt rồi, bổn tộc trưởng ý tứ, ngươi hiểu a? Yến Vạn Hy sắc mặt tái nhợt, ta không hiểu, Yến gia tộc trưởng lạnh lùng nói, không hiểu. Ngươi là thực không hiểu, hay vẫn là trang không hiểu? Yến Vạn Hy lớn tiếng nói, ta tấn chức thái thượng trưởng lão, là gia tộc tộc lão sẽ thông qua. Căn cứ tộc quy, muốn nghỉ xong miễn vị trí của ta, nhất định phải thông qua tộc lão hội lại nghị, ta vừa rồi không có phạm cái gì sai, lại không có làm xin lỗi gia tộc sự tình, càng không phản bội gia tộc, dựa vào cái gì để cho ta xuống. Ta đương nhiên không phục rồi, Yến Vạn Hy là phi thường tham luyến quyền thế người, ngồi trên thái thượng trưởng lão vị trí, qua đủ mức độ nghiện, muốn hắn xuống lần nữa đến, trên tâm lý ở đâu tiếp chịu được. Cái loại này cảm giác về sự ưu việt, nói không có sẽ không có, hắn làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận, tâm tình của hắn, xem không có thúng lão tốt như vậy, càng không khả năng đạo đức tốt, chủ động buông tha cho vị trí này, Yến gia tộc trưởng sắc mặt tái nhợt. Hy lão, có một số việc, nói toạc tự khó coi. Hạ hầu gia tộc hiện tại đã bị diệt, ngươi cái này thân hạ hầu gia tộc tộc lão, nói mình không có đối với bất trụ gia tộc, lời này của ngươi không biết là xấu hổ sao, nói sao, ngươi không thể vì gia tộc đại cục cân nhắc thoáng một phát. Ngươi tự cần phải lại để cho thánh địa xem chúng ta không vừa mắt, tiêu diệt chúng ta Yến gia, ngươi mới cam tâm. Nếu như Yến Vạn Hy một mực tại thái thượng trưởng lão trên vị trí, thánh địa hội nghĩ như thế nào? Giang Trần hội nghĩ như thế nào? Cái này Hy lão, mặc kệ theo phương diện kia xem, đều không thích hợp lại đương cái này thái thượng trưởng lão rồi. Hắn tư lịch bên trên vốn tựu không đủ, hiện tại thế cục phát triển đến một bước này, vì gia tộc đại cục, cũng phải đem cái này thái thượng trưởng lão cho một triệt đến cùng, nếu không, như thế nào cùng thánh địa giao đại? Như thế nào cùng Giang Trần giao đại? Nếu như Giang Trần tâm lý ghi hận Hy lão, ghi hận lúc trước hắn tại Khổng Tước Thánh Sơn hung hăng càng quấy, như vậy chuyện này, nhất định phải cho người ta một cái công đạo. Yến Vạn Hy cũng là ngữ khí kích động, cân nhắc đại cục. Dựa vào cái gì muốn ta cân nhắc đại cục? Các ngươi vì cái gì tựu không cân nhắc đại cục? Gia tộc đi đến một bước này, chẳng lẽ là ta một người tạo thành đấy sao? Ngươi cái này tộc trưởng, trách nhiệm chẳng lẽ không so với ta đại sao? Ngươi muốn ta đừng đem chỉ thái thượng trưởng lão, hỏi trước hỏi mình, còn có hay không tư cách đương cái này tộc trưởng, chỉ Yến Vạn Hy cũng là hỗn hển. Nói cái gì đều không hề kiên kỵ rồi, làm càn, Yến Vạn Hy, ngươi quá làm càn a, lại dám đối với tộc trưởng như thế làm càn, Yến Vạn Hy, ngươi còn tưởng rằng bây giờ là hạ hầu gia tộc thời đại sao, ngươi cái này thái thượng trưởng lão là như thế nào lên làm, ngươi trong lòng mình không có ngọn nguồn sao? Thức thời, đã sớm nên mình từ chức rồi, còn dùng được lấy tộc trưởng nhắc tới tỉnh ngươi. Ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ đó a, Yến Vạn Hy, nếu ta là ngươi, tìm cái không có người biết đến địa phương, chính mình trốn đi được rồi. Ngươi không biết là mất mặt, chúng ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ a, những cái thứ này, hiển nhiên cũng là không để cho Yến Vạn Hy lưu cái gì mặt mũi, bọn hắn vốn cũng không phải là ủng hộ hạ hầu gia tộc, cho nên trong nội tâm vẫn đối với ủng hộ hạ hầu gia tộc người có khúc mắc. Bọn hắn thậm chí cố chấp địa cho rằng, gia tộc luân lạc tới một bước này, cùng những thân cận này hạ hầu gia tộc người đại có quan hệ, nếu như không phải những cái thứ này đầu nhập vào hạ hầu gia tộc, nào có Yến gia hôm nay chán nản, nếu như lúc trước nắm lấy cơ hội, cùng thánh địa làm tốt quan hệ, cố định địa đứng tại thánh địa bên này, lần này phản loạn, bọn hắn Yến gia tựu là theo long chi công, tất nhiên sẽ bị thánh địa ghi khắc, đáng tiếc, tình hình bây giờ, vừa vặn trái lại. Bởi vì những thân cận này Hạ Hầu gia tộc người đầu độc gia tộc, làm cho Yến gia xoa điểm đen, chỉ là vĩnh viễn không cách nào rửa sạch mất sỉ nhục, cho nên, bọn hắn quát lớn khởi Yến Vạn Hy, cũng là một chút cũng không lưu tình mặt. Yến Vạn Hy hiện tại cũng là không có gì người dám can đảm vì hắn nói chuyện, dù sao thân cận Hạ Hầu gia tộc trận doanh, hiện tại đã sụp đổ, ai cũng không muốn đứng ra đương khác loại, trở thành toàn cả gia tộc công địch. Tốt rồi, chuyện này, là bổn tộc trưởng đề nghị, căn cứ gia tộc quy tắc, hay là muốn thông qua tộc lão hội biểu quyết thoáng một phát. Hiện tại tộc lão nhóm đều ở đây ở bên trong, chúng ta tự tạm thời biểu quyết thoáng một phát, đồng ý bãi miễn Yến Vạn Hy thái thượng trưởng lão người, không muốn nhấc tay. Cái này Yến gia tộc trưởng cũng là đùa nghịch nổi lên mánh khóe, Yến Vạn Hy tức giận nói, tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Đồng ý không muốn nhấc tay, cái này không công bình, hừ hừ, biểu quyết là gia tộc quy định. Nhưng là biểu quyết phương thức, ta cái này tộc trưởng hay vẫn là có quyền lên tiếng. Yến Vạn Hy, nếu như ngươi thật sự thụ đến gia tộc ủng hộ, cái gì biểu quyết phương thức, tất cả mọi người hội ủng hộ ngươi, vì ngươi bỏ phiếu, chỉ tiếc, ngươi căn bản không thể phục chúng, cũng không có ai cảm thấy ngươi thích hợp làm cái này thái thượng trưởng lão. Yến Vạn Hy có chút tuyệt vọng, ánh mắt bốn phía quét qua, lại phát hiện, to như vậy Yến gia tộc lão hội, nhấc tay người, thật sự là rải rác không có mấy, tự như vậy mấy cái, cũng đều là hắn Yến Vạn Hy đáng tin bạn bè. Nói cách khác, cơ hồ tất cả mọi người đều đồng ý bãi miễn Yến Vạn Hy cái này thái thượng trưởng lão. Yến gia tộc trưởng lớn tiếng nói, Hy lão, nhân tâm chỗ hướng, chiều hướng phát triển, ngươi cũng đừng trách mọi người. Từ giờ trở đi, ngươi liền không phải gia tộc thái thượng trưởng lão rồi. Yến Vạn Hy trong cơn giận dữ, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Chương trình thượng nhân gia một điểm sai đều không có. Hắn Yến Vạn Hy, đúng là tộc lão hội không có được bất luận cái gì ủng hộ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn Yến Vạn Hy, căn bản không có đạt được bất luận kẻ nào tán thành, cũng không có bất kỳ nhân cách mị lực đi chinh phục người khác. Hừ, không lo tựu không lo, nơi này không lưu gia, đều có lưu gia chỗ. Cái này Yến gia, ta cũng không lưu lại. Từ nay về sau, ta cùng Yến gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Yến Vạn Hy cũng là hờn dỗi, vung tay áo tử, liền hướng ra ngoài vây đi đến. Hy lão, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chẳng phải một cái hư danh sao? Hy lão, một cái danh hiệu mà thôi, làm gì để ý như vậy? Chẳng lẽ ngươi đối với gia tộc thật không có bất cứ tia cảm tình nào? Có ít người còn ý đồ giữ lại. Bất quá đại đa số người hay vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, mọi người hiện tại chính mình đều lòng người bàng hoàng, cảm thấy ăn bữa hôm lo bữa mai, nào có cái gì hứng thú đi quản Yến Vạn Hy nhàn sự. Thúng lão đi theo Giang Trần, về tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, tâm tình nhưng lại dị thường vui vẻ. Giang Trần, Hoàng Nhi không tại Thánh Địa đi à nha? Thúng lão nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết? Giang Trần cười nói, đã ngươi cảm thấy Thánh Địa không an toàn, nhất định sẽ đem nàng cất bước. Ta đoán, nàng bây giờ đang ở nhân loại cương vực. Giang Trần vỗ tay cười to, Thúng lão quả nhiên là tính toán tài tình a, chỉ đều đoán được, chỉ cũng không khó đoán, ta muốn Hoàng Nhi cũng ưa thích chỗ đó. Cho nên, cũng tự không khó suy đoán rồi. Ai, quay đầu chuyện cũ, rõ mồn một trước mắt. Giang Trần, Hoàng Nhi cả đời mệnh khổ, có ngươi về sau, vận mệnh của nàng, mới bắt đầu do khổ chuyển ngọt, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt Hoàng Nhi. Đừng tổn thương nàng. Thúng lão than nhẹ một tiếng, đây là tự nhiên. Giang Trần gật đầu, đồng thời hiếu kỳ hỏi, Thúng lão, ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn ngươi mang đi Sở Tinh Hán, hiện tại không biết đi phương nào. Nói lên Sở Tinh Hán, Thúng lão cũng là có chút ít thương cảm, lão phu cũng có rất nhiều năm không thấy hắn rồi. Lúc trước ta bị gia tộc đuổi giết, liền đưa hắn đuổi đi rồi, những năm này, cũng không biết hắn hay vẫn là hay không còn sống. Ai? Lão phu xin lỗi hắn, cũng xin lỗi ngươi nhắc nhở a. Thúng lão không thể so với tự trách, rất nhiều chuyện, cũng không phải ngươi mình muốn như vậy. Thế cục như thế, ngươi cũng không có biện pháp, ân, lần này lão phu vừa vặn ý định bốn phía đi đi, khắp nơi nghe ngóng đại sảnh. Tinh Hán kẻ này, nếu là có cơ duyên, mặc dù không có thể cùng ngươi đồng dạng khiếp sợ thiên hạ, nhưng là tuyệt đối là một thiên tài, các ngươi nhân loại cương vực, kỳ thật thiên tài căn cốt nhiều vô cùng. Chỉ tiếc đạo thống hủy diệt, căn cơ hủy diệt, lưu cho nhân loại cương vực truyền thừa cùng tài nguyên quá ít. Nếu không, dùng nhân loại cương vực từng đã là huy hoàng, vạn uyên đảo làm sao có thể và, chương 2763, thiên vị ngũ trọng, Giang Trần cũng không có lập tức tụ lại để cho Thuấn lão ly khai, vì, hắn kiểm tra một chút Thuấn lão bị phế kinh mạch, vẫn có chữa trị hy vọng, cho nên, Giang Trần hay vẫn là quyết định, giữ lại Thuấn lão ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn, lại để cho hắn có cơ hội ban Thuấn lão chữa trị kinh mạch, khôi phục thực lực. Dù sao, tại vạn uyên đảo, võ đạo tu vi không được, là dám chắc được không thông, Thuấn lão vốn là tâm như chết tro, nghe nói còn có chữa trị hy vọng, cũng là tuyệt sử phùng sanh, sinh ra vài phần chờ mong cảm giác, kinh qua Giang Trần không ngừng cố gắng, thật đúng là lại để cho hắn như nguyện chữa trị Thuấn lão kinh mạch, tuy nhiên không cách nào làm cho Thuấn lão lập tức khôi phục tu vi, nhưng qua cái 1-2 năm, Thuấn lão chậm rãi lục lọi, chậm rãi khôi phục, hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, Thuấn lão, đây là một miếng đỉnh thiên đan, tại thiên vị cảnh giới, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, đỉnh thiên đan. Thuấn lão chấn động, cái này đang dược, các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa không phải nói vẫn còn nghiên cứu chính giữa, không có nhanh như vậy đấy sao? Giang Trần cười cười, có ta ở đây, tùy thời cũng có thể, tiểu tử ngươi, quả nhiên là kỳ tích không có chừng mực a, lão phu hiện tại thật sự là hiếu kỳ, tiểu tử ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào? Muốn nói có người nào đó có thể dạy ngươi, lão phu thật đúng là không tin, Giang Trần than nhẹ một tiếng, có thể giáo người của hắn, thật đúng là có rất nhiều. Chỉ có điều, những người này đều sống ở kiếp trước của hắn bên trong, cái này thần uyên đại lục, có thể giáo hắn những vật này người, thật đúng là không có, Thuấn lão thật không có cùng Giang Trần khách khí, hắn hiện giai đoạn, cũng không cách nào cự tuyệt cái này đỉnh thiên đan. Dù sao, hắn tại võ đạo phương diện đã hoang phế nhiều như vậy năm, chính cần đi nhanh vượt qua thời điểm, cái này một miếng đỉnh thiên đan, có thể tỉnh mất hắn rất nhiều sự tình, có thể chống đỡ mà vượt hắn mấy chục trên trăm năm cố gắng. Giang Trần đồng thời cũng cùng Thuấn lão nói lên Yến Vạn Quân sự tình, nói cho Thuấn lão, Yến Vạn Quân tại Đông Diên đảo, đi, ta đi ra ngoài thẩm tra theo Sở Tinh Hán, nếu có tin tức, liền dẫn Sở Tinh Hán cùng đi Đông Diên đảo. Nhìn xem có thể không đi nhân loại cương vực, cùng Hoàng Nhi hội hợp, tốt. Như thế tốt lắm mất quá. Giang Trần cũng đồng ý, hắn biết rõ, Thuấn lão đối với Yến gia là không có bất kỳ hứng thú rồi. Có thể đi nhân loại cương vực, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Lập tức tự nhiên là đồng ý, Thuấn lão mỉm cười nhìn xem Giang Trần, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, Thiệu Uyên, ngươi chữa trị cái kia Đông Diên đảo, phải chăng muốn chỗ đó kinh doanh thành địa bàn của mình, là có ý nghĩ này, chỗ đó có đi thông nhân loại cương vực truyền tống trận, địa lý vị trí rất tốt. Hơn nữa cái kia Đông Diên đảo chỉnh thể trận pháp đầu mối then chốt, đều tại của ta điều khiển xuống, coi như là hồi xuân đảo vực. Hiện tại cũng không cách nào xâm nhập, nhân loại cương vực có ma tộc uy hiếp, sớm muộn sẽ trở thành vi chủ chiến trường. Ngươi sớm chút kiến thế lực của chính mình, có như vậy một cái đầu mối then chốt thông đạo. Tiến có thể công, lui có thế thủ, phi thường không tệ, Thuấn lão đối với Giang Trần chiến lược tư duy, còn là phi thường thưởng thức, ngươi ý định lúc nào phản trở về nhân loại cương vực. Thuấn lão lại hỏi một câu, thánh địa sự tình làm sơ an bài. Ta sẽ gặp phản trở về nhân loại cương vực. Chỉ tiếc, đến bây giờ mới thôi, còn không có chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận tin tức. Trận pháp này, đối với nhân loại cương vực kháng ma mà nói, ý nghĩa rất quan trọng yếu. Giang Trần đem trận pháp này ý nghĩa, đại khái đã nói một lần, Thuấn lão như có điều suy nghĩ, một lát sau, mới mở miệng nói, Giang Trần, ngươi là nhân tộc vạn năm hiếm thấy thiên tài, sự xuất hiện của ngươi, nhất định là có nguyên nhân. Ngươi vì nhân loại cương vực làm cố gắng, lão phu cũng cảm giác sâu sắc bội phục, bất quá, cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, cuối cùng chỉ là tránh cho nhân loại cương vực bị ma tộc công kích, nói trắng ra là, chỉ là họa thủy đông dẫn mà thôi. Ma tộc bị chỉ trận pháp ngăn cách, bọn hắn cũng sẽ thông qua cách khác, tiến vào chủng tộc khác địa bàn, chờ ma tộc chinh phục mặt khác địa bàn, bọn hắn làm theo sẽ không ngừng đã thông thông đạo, theo khu vực khác, không ngừng sát nhập nhân loại cương vực. Nói cho cùng, chỉ cần ma tộc bất diệt, thần uyên đại lục không có tịnh thổ. Cho dù là vạn uyên đảo, cũng sẽ không là tịnh thổ. Giang Trần cười khổ nói, vạn uyên đảo cho tới bây giờ cũng không phải là tịnh thổ. Thuấn lão khẽ giật mình, chỉ giáo cho, vạn uyên đảo sở dĩ một mực thoạt nhìn là tịnh thổ, kỳ thật đều là 10 đại thánh địa âm thầm làm ra hy sinh. Tương truyền, thời kỳ thượng cổ, thần uyên đại lục ác mộng, tự là theo vạn uyên đảo bắt đầu. Giang Trần lập tức đem Vạn Uyên Đảo tọa độ, đem Vạn Uyên Đảo là ngoại vực xâm lấn sự tình, hết thảy cho Thuấn lão nói một lần. Thuấn lão sau khi nghe xong, cũng là ngây ra như phỗng, nói như vậy, thượng cổ đến nay, 10 đại thánh địa một mực đều tại thủ hộ lấy Vạn Uyên Đảo. Một mực đều đang cùng ngoại vực người xâm nhập, tiến hành cuộc chiến sinh tử đấu, đích thật là có chuyện như vậy. Bất quá, chúng ta cũng nên may mắn, thượng cổ đến nay, còn không có giống ma tộc lớn như vậy quy mô chủng tộc xuất hiện tại ngoại vực tọa độ phụ cận, bằng không thì 10 đại thánh địa lại làm sao có thể quét sạch cho hết, ta đoán chừng, thượng cổ đến nay, ma tộc về sau, có thể phát hiện, ngẫu nhiên đi ngang qua, đều là một ít vị diện ở giữa mạo hiểm giả a. Cũng không có rất nhiều chủng tộc người xâm nhập xuất hiện. Nếu không, Vạn Uyên Đảo sớm đã không còn ngày yên tĩnh rồi, Thuấn lão biểu lộ ngưng trọng, thật lâu không nói, Giang Trần, hôm nay nghe ngươi vừa nói như vậy, lão phu mới là rộng mở trong sáng. Xưa nay lão phu còn cảm thấy, thánh địa làm việc, có đôi khi không khỏi vô cùng bá đạo. Hiện tại xem ra, thánh địa làm còn chưa đủ bá đạo, còn chưa đủ cường thế, thánh địa vi Vạn Uyên Đảo làm nhiều như vậy, lẽ ra hưởng thụ đại bộ phận tài nguyên, lẽ ra khống chế thập đại thần quốc. Thuấn lão lời nói này, nhưng lại phát ra từ đáy lòng, quả thật, Vạn Uyên Đảo rất nhiều thế lực, đều là thượng cổ đào binh theo phong ma cuộc chiến trốn tránh mà đến hậu duệ, thế nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cho tại đây mỗi người đều là người nhu nhược. Coi như là đào binh hậu duệ, vậy cũng đồng dạng không có khả năng mỗi một cái đều là người nhát gan, luôn luôn như vậy một nhóm người, đồng dạng có được nhiệt huyết, Thuấn lão, Hoàng Nhi, Yến Thanh Tang, bọn họ đều là cái này một loại người, Thuấn lão. Việc này quan hệ trọng đại, tại thánh địa không có công bố trước khi, ngươi cũng không cần ra bên ngoài tuyên truyền. Việc này, khiên một phát mà động toàn thân, trước khi, thánh địa một mực không chịu công bố chuyện này, bọn hắn lo lắng, một khi công bố, hội tạo thành rung chuyển, sẽ để cho thánh địa vốn tự không ổn tình cảnh, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hôm nay, phản loạn đã đánh giá, ta suy đoán, thánh địa đoán chừng không sai biệt lắm muốn ngã bài rồi. Thuấn lão nhưng lại khó hiểu, Giang Trần, đã thánh địa ý định ngã bài tuyên bố, vì cái gì thượng cổ đến nay, một mực không chịu tuyên bố đâu, thượng cổ thời đại, 10 đại thánh địa còn có thể chèo chống, thẳng đến gần đây mấy trăm năm, 10 đại thánh địa mới có thể càng ngày càng cố hết sức. Đó là bởi vì, ngoại vực chiến tranh chiến trường, hy sinh có đôi khi vô cùng lớn hơn, tiêu hao thánh địa quá nhiều tài nguyên cùng nhân lực, đây cũng là thánh địa những năm gần đây này. Nhìn về phía trên càng ngày càng không được nguyên nhân. Thánh địa cũng không phải là không được, mà là thánh địa hy sinh quá lớn, đã minh bạch, lão phu là triệt để đã minh bạch. Như vậy xem ra, những phản loạn này gia hỏa, thật sự là phát rồ a, thánh địa thật sự là dặm ngoài đều đổ máu rơi lệ. Thuấn lão bình sinh, bội phục nhất đúng là loại chuyện này, có năng lực, có đảm đương, mà thánh địa sở tác sở vi, hiển nhiên rất phù hợp khẩu vị của hắn. Cái này cũng lập tức chinh phục Thuấn lão, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, Thuấn lão nói, Giang Trần, nhìn ra được, thánh địa đối với ngươi ký thác rất sâu. Nhân loại cương vực không có ly khai ngươi, Vạn Uyên Đảo một ngày nào đó, cũng sẽ không có ly khai ngươi. Có lẽ, sự xuất hiện của ngươi, liền là vì cứu vớt thần uyên đại lục vận mệnh mà đến, lão phu bây giờ đối với ngươi, là càng ngày càng chờ đợi rồi. Thuấn lão hơi chút khôi phục không sai biệt lắm lúc, liền phiêu nhiên đã đi ra thánh địa. Trải qua cùng Giang Trần một phen nói chuyện với nhau, Thuấn lão vốn đã như là tro tàn tâm tư, cũng sống. Một loại ý thức trách nhiệm, lại để cho Thuấn lão cảm giác mình còn có tất yếu dưới sự nỗ lực đi, tuyệt đối không thể như vậy chán chường rồi. Cất bước Thuấn lão về sau, Giang Trần cũng tiến nhập trong khi tu luyện, đã trải qua lần này phản loạn cuộc chiến, đã trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, Giang Trần tại thiên vị tứ trọng trên vị trí, cũng tích lũy đầy đủ năng lượng, hắn cảm thấy chính mình cách thiên vị ngũ trọng, cũng đã không xa, hắn đã làm tốt quyết định, chỉ cần đột phá thiên vị ngũ trọng, thánh địa bên này nếu như không có việc gì, hắn liền trước tiên hồi một lần nhân loại cương vực, trước đi xem đi cái kia truyền thừa lục cung, truyền thừa lục cung là Giang Trần trước mắt mong đợi nhất nơi đi. Mỗi một cung, đều có thể cho Giang Trần rất nhiều kinh hỷ. Quan trọng nhất là, mỗi một cửa kinh hỷ, đều là đang không ngừng tiến bộ, rất rõ ràng. Đây chính là vì Lưu Ly Vương Thành người nối nghiệp mà thiết trí một cái truyền thừa, Giang Trần kế thừa Lưu Ly Vương Thành đạo thống, cái này truyền thừa lục cung tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, lớn nhỏ đã trải qua nhiều như vậy chiến, Giang Trần thu hoạch, kỳ thật cũng là phi thường đại. Thu hoạch được nhiều ngày như vậy vị cường giả tánh mạng, từng cái thiên vị cường giả, có thiên vị phù chiếu, đây tuyệt đối là một số cực lớn thu hoạch. Những vật này, mang trở về nhân loại cương vực, đối với lớn mạnh nhân loại cương vực, là có thêm tuyệt đối rõ ràng hiệu quả. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, kỳ thật hay vẫn là Hạ Hầu lão tổ cái kia miếng thần cách, cho dù là thượng cổ thời đại, một miếng thần cách giá trị, cũng đều là phi thường đáng sợ. Từng cái thần đạo cường giả sinh ra đời, đều là trải qua vô số khảo nghiệm. Mà từng cái thần đạo cường giả vẫn lạc, đều ý nghĩa tổn thất thật lớn. 3 tháng về sau, Giang Trần thuận lợi đột phá thiên vị ngũ trọng, võ đạo cảnh giới, nâng cao một bước, mà Long Tiểu Huyền cũng không cam chịu yếu thế. Tại Giang Trần đột phá không bao lâu, cũng lấy được đột phá, thành công tiến vào thiên vị lục trọng, hay vẫn là vượt lên đầu Giang Trần nhất trọng tu vi. Đối với Long Tiểu Huyền tu luyện nhiệt tình, Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn biết rõ, cái này nhất định là thụ Thái Tuế Bạch Hổ kích thích, nghĩ đến Thái Tuế Bạch Hổ, Giang Trần cũng là có chút ít tưởng niệm rồi. Tại Vân Đà Sơn, Thái Tuế Bạch Hổ cũng ngây người đã lâu rồi. Không biết hiện tại hôm nay tu vi, đột phá tới trình độ nào, bất quá, Thái Tuế Bạch Hổ cất bước càng muộn, tu vi của nó tiến bộ mau nữa, trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng rất khó đuổi theo Long Tiểu Huyền. Đương nhiên, những cái thứ này tốc độ tu luyện, đều là Giang Trần phải cúng bái tồn tại. 4 thần thú huyết mạch, thật sự thật là đáng sợ, Giang Trần tuy nhiên cũng dung hợp 4 thần thú huyết mạch, bất quá, dung hợp huyết mạch, cuối cùng không bằng người ta nguyên thủy huyết mạch khoa trương như vậy, tốc độ tu luyện, cuối cùng không cách nào cùng những nghịch thiên này huyết mạch so sánh, bất quá, có Giang Trần loại tu luyện này tốc độ, hắn mình đã phi thường hài lòng rồi, dù sao, dùng tuổi của hắn, có thể tu luyện tới thiên vị ngũ trọng, bản thân đã là một cái kỳ tích rồi. Nếu như không phải hắn có trí nhớ của kiếp trước ăn mồi, nếu như cùng hắn tuổi trẻ thiên tài đồng dạng phát triển tiết tấu, hắn hiện tại chỉ sợ nhiều lắm là thì ra là đế cảnh, nói không chừng liền đế cảnh đều còn không có tiến vào. Chương 2764, nhiệm vụ mới, nó lần này là quyết tâm muốn xung kích thần đạo rồi. Giang Trần đoán chừng, lần này Chu Tước Thần Cầm nếu như không đột phá thần đạo, là chắc chắn sẽ không xuất quan. Bất quá, sự tình vượt quá Giang Trần đoán trước. Giang Trần đột phá ngày hôm sau, Chu Tước Thần Cầm cũng xuất quan, nó cũng không có đột phá thần đạo. Trần Thiếu, ta nếm thử một chút, đã đem các loại kiến thức cơ bản đều làm được tốt nhất rồi, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa tuy nhiên rất tốt, linh lực rất ưu việt, nhưng cũng không phải thích hợp nhất ta đột phá địa phương, ta phải về cái kia Thi Tỳ Địa Ngục Đảo, chỗ kia mới là thích hợp nhất ta đột phá địa phương. Giang Trần tự nhiên là không có ý kiến. Đột phá thần đạo, chính là nhất đẳng đại sự, mặc kệ đi nơi nào, ta đều tuyệt đối ủng hộ, Chu Tước Thần Cầm càng cường đại, Giang Trần tự càng cao hứng. Dù sao, chỉ đều là hắn hiện tại tốt nhất đồng bọn, sức chiến đấu mạnh nhất đồng bọn, tự nhiên là càng cường càng tốt rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, giải quyết tốt hậu quả cũng không xê xích gì nhiều a. Những ngày này, bọn hắn tại tận sức tại khôi phục Vĩnh Hằng Thần Quốc nguyên khí. Trước mắt thần quốc thế cục đã định ra rồi. Chỉ có điều, hiện tại Vạn Uyên đảo mặt khác tất cả đại thần quốc, thế cục cũng còn rất vi diệu, lần này phản loạn, là có dự mưu, là thập đại thần quốc các phương diện âm thầm câu thông, cùng một chỗ làm khó dễ một cái đại âm mưu. Bất quá, bởi vì nhân thủ an bài vấn đề, có chút thần quốc phản loạn, căn bản chưa kịp trình diễn, tự bị trấn áp xuống dưới rồi, còn có chút thần quốc, đến bây giờ, còn ở vào bình loạn giai đoạn. Không thể không nói, lần này Vạn Uyên đảo thập đại thần quốc, tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Chu Tước Thần Cầm sau khi nghe xong, cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nhạt một tiếng, các ngươi nhân tộc nếu như có thể không nội chiến, đây tuyệt đối là tại chư thiên đều có thể có một chỗ cắm dùi. Chỉ tiếc, nội chiến hình như là nhân tộc lớn nhất đặc điểm, bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì tình cảnh, đều không quên nội chiến. Tốt như trước mắt mình điểm này lợi ích, vĩnh viễn đều so đại cục quan trọng hơn. Giang Trần nghe Chu Tước Thần Cầm nói như vậy, nhưng lại không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, cái này là nhân tộc nhược điểm lớn nhất. Giang Trần công tử, Thánh Tổ Đại Nhân có lệnh, cho ngươi nhanh chóng đi gặp hắn. Thánh Tổ Đại Nhân, Giang Trần lại không nghĩ rằng, Thánh Tổ Đại Nhân hội ở thời điểm này thấy hắn trong khoảng thời gian này, Thánh Tổ Đại Nhân cũng một mực tại an dưỡng, tại tĩnh dưỡng, khôi phục nguyên khí, bị cái kia Hạ Hầu lão tổ bọn hắn ám toán, Thánh Tổ Đại Nhân tại phong ấn pháp trận trong cũng là tiêu hao thật lớn, thực lực nhận lấy nhất định được suy yếu. cho nên, hắn mới cần bế quan tu luyện một hồi. Giang Trần không nghĩ tới, cái này Thánh Tổ Đại Nhân rõ ràng nhanh như vậy tự xuất quan, Giang Trần thật không có lãnh đạm, hắn đối với cái này Thánh Tổ Đại Nhân, còn là phi thường tôn trọng. Ít nhất, lão nhân này đối với Vạn Uyên Đảo, đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc, là chân chính vô tư. Một mực tại ngoại vực chiến trường duy trì lấy chiến cuộc, yên lặng địa trả giá, loại này ôm ấp tình cảm, nói thật, Giang Trần tự hỏi có thể làm được, nhưng cũng chưa chắc có thể một mực làm được, nhìn thấy Thánh Tổ Đại Nhân, nhìn về phía trên, Thánh Tổ Đại Nhân khí sắc đã khôi phục không sai biệt lắm, Giang Trần, những ngày này, nghe nói ngươi lại đột phá nhất trọng tu vi. Ngươi cái này tốc độ tu luyện, thật sự là muốn đổi mới Vĩnh Hằng Thánh Địa ghi chép, không thể tưởng được, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa rõ ràng có thể nghênh đón ngươi như vậy một cái siêu cấp thiên tài. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn a, lần này Thánh Địa không có tận lực cho ngươi phong thưởng, ngươi sẽ không trong nội tâm có nghĩ cách a. Giang Trần nhịn không được cười lên, ta có thể có ý kiến gì không đâu, ha ha, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều, người trẻ tuổi nha, có chút thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút ít hành động theo cảm tình. Bất quá, lão phu tại trên người của ngươi, giống như thực không thấy được phương diện này thứ đồ vật, hắc hắc, nếu như Thánh Địa thực muốn thưởng, nhiều ban thưởng một ít tài nguyên cho ta, cựu thiện lớn lao yên rồi. Về phần phong thưởng, ta thật đúng là không ngại. Cái gì danh hiệu, cũng không trọng yếu. Thật tài nguyên, mới là ta cần có nhất. Giang Trần cùng Thánh Tổ Đại Nhân cũng không là lần đầu tiên cách nhìn, lẫn nhau tầm đó nói chuyện cũng không có như vậy câu thúc rồi. Tiểu tử ngươi, tài nguyên phương diện sự tình, ngươi tìm Đại Thánh Chủ nói đi, hắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Thân phận của ngươi bây giờ, cũng có thể đương Vĩnh Hằng Thánh Địa nửa cái gia rồi. Ngươi muốn cái gì, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể không cho ngươi, còn dùng được lấy lão phu cho ngươi hạ giấy phép đặc biệt làm cho hay sao? Thánh Tổ Đại Nhân ha ha cười nói, Giang Trần nhún nhún vai, không có nói cái gì nữa. Thánh Tổ Đại Nhân, hiện tại Vạn Uyên Đảo thế cục như thế nào? Giang Trần nói sang chuyện khác, gian nan, phi thường gian nan. Thập Đại Thần Quốc, có 7 Đại Thần Quốc đã xảy ra phản loạn. Còn lại 3 cái sớm bị phát giác, phản loạn bị sớm áp chế đi xuống. Cái kia 7, phát sinh phản loạn quốc gia, chúng ta Vĩnh Hằng Thần Quốc là bình định nhanh nhất nhanh chóng một cái, tổn thất cũng là tương đối ít nhất một cái. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Quốc bên ngoài, còn có 3 cái thần quốc, bình loạn cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Mặt khác 3 cái phản loạn thần quốc, bây giờ còn đang chiến hỏa bên trong, căn bản không biết lúc nào mới là cuối cùng. Bọn hắn Thánh Địa có thể không cuối cùng lấy được thắng lợi, đều là không biết số lượng. Hiện tại, chỉ 3 cái thần quốc đã hướng mặt khác thần quốc phát ra Thánh Địa cầu viện lệnh. Chúng ta Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng nhận được. Nói đến đây, Thánh Tổ Đại Nhân có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Giang Trần, ánh mắt lộ ra có chút ý vị thâm trường. Giang Trần cười khổ, sờ lên cái mũi. Thánh Tổ Đại Nhân, ngươi xem rồi ta làm cái gì, ngươi cứ nói đi. Thánh Tổ Đại Nhân giống như cười mà không phải cười, ta hiện tại nếu như mang ngươi đi ngoại vực chiến trường, đối với ngươi mà nói quá tàn khốc rồi. Bất quá chỉ cầu viện lệnh nha, ta cảm thấy dường như thích hợp ngươi đi, đi nơi nào? Giang Trần nhịn không được hỏi, Quang Minh Thần Quốc, Chân Vũ Thần Quốc, còn có một Húc Nhật Thần Quốc. Chỉ Tam Đại Thần Quốc, hiện tại phản quân lực lượng rất hung hăng càn quấy, áp chế được thánh thế lực không có ngẩng đầu chi lực, nếu như không có ngoại viện. Đoán chừng cái này Tam Đại Thần Quốc dựa vào chính mình rất khó thành công bình định. Thánh Tổ Đại Nhân ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhìn xem Giang Trần. Giang Trần gãi gãi đầu, Thánh Tổ Đại Nhân, ta lần này có thể lập một điểm công lao, cũng là có ngẫu nhiên nhân tố. Ngươi không sẽ cảm thấy ta đi đến cái đó, cũng có thể nhẹ nhõm hỗ trợ bình loạn a. Cái này không khỏi đánh giá ta quá cao, nói thật, Giang Trần đối với cái này cũng không nóng lòng, hắn tuy nhiên là Thánh Địa đệ tử, nhưng lại cũng không muốn thành là Thánh Địa quân cờ, ở đâu cần tự hướng ở đâu bày. Ân, đã quên nói cho ngươi biết, cái kia Chân Vũ Thần Quốc, Thái Nhất Long Lân quả rất nhiều. Là sinh sản Thái Nhất Long Lân quả địa phương. Thánh Tổ Đại Nhân thình lình nói một câu, Thái Nhất Long Lân quả là luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan tài liệu. Cho dù là Thập Đại Thần Quốc, cũng là phi thường hy hữu thứ đồ vật. Đúng rồi, Quang Minh Thần Quốc Thánh Nữ chính là thập lục kim thoa trong tiếng tăm lừng lẫy giao quan thánh nữ. Thánh Tổ Đại Nhân lại thêm vào một câu, Giang Trần nhún vai, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói thật, cái gọi là kim thoa mỹ nữ, đối với Giang Trần thật đúng là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Hắn càng quan tâm chính là tài nguyên. Đương nhiên, chỉ là Thái Nhất Long Lân quả, Giang Trần cũng hiểu được lực hấp dẫn còn chưa đủ. Thánh Tổ đại nhân vỗ trán một cái, dáng tươi cười có chút hèn mọn bỉ ổi cười nói, đã quên tiểu tử ngươi là cái si tình hạt giống, không có gì ngoài Vu Sơn không phải Vân Gia Hỏa. Được rồi, lão phu cũng không muốn Hoàng Nhi tiểu thư tìm ta dốc sức liều mạng, như vậy đi, Chân Vũ thần quốc cùng Húc Nhật thần quốc, ngươi tùy tiện chọn một tốt rồi. Ừ, Húc Nhật thần quốc cái khác không có, tài nguyên phương diện cũng là phi thường sung túc. Ngươi nếu như có thể giúp bọn hắn bình loạn, muốn như thế nào lừa đảo đã thành. Bọn hắn nhất định thống thống khoái khoái thỏa mãn ngươi. Giang Trần lắc đầu, Thánh Tổ đại nhân, ta không đi không được sao? Thánh Tổ đại nhân lắc đầu dao động được càng kiên quyết, ngươi không đi thật đúng là không thành. Đúng rồi, lão phu hay vẫn là đề nghị ngươi đi Chân Vũ thần quốc. Chân Vũ thần quốc giống như đặc biệt lưu hành trận pháp, nói không chừng ngươi muốn tìm manh mối, tại Chân Vũ thần quốc có thể tìm được một ít dấu vết để lại cũng nói không chừng đấy chứ. Chỉ lão gia hỏa, rõ ràng tựu là tại hấp dẫn Giang Trần rồi, các loại không có tiết tháo hấp dẫn, lại để cho Giang Trần từng bước một lâm vào. Giang Trần cười khổ nói, Thánh Tổ đại nhân, ngươi lão có phải hay không sáng sớm tự tính toán tốt rồi đó a? Bất quá, ngươi cứ yên tâm ta đi không? Người ta vạn nhất đến mấy cái thần đạo lão tổ, từng phút đồng hồ sẽ đem ta cho đã trấn áp, cái đó đến nhiều như vậy thần đạo cường giả. Hơn nữa, ngươi không phải có Chu Tước hộ giá sao? Ừ, lão phu cũng sẽ không khiến ngươi bạch đi một chuyến, đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi ăn lót dạ thường, cho ngươi điểm bảo vệ tánh mạng chi bản. Nói ngắn lại, ngươi lần đi tựu là tìm vàng, không có quá nhiều ác chiến. Nếu như chuyện không thể làm, chẳng lẽ ngươi cần phải ngươi đi chịu chết? Thánh Tổ đại nhân một bộ lời nói thấm thía bộ dạng, Giang Trần bán tính bán nghi, thật đúng, ai, tiểu tử ngươi, liền bản lão tổ đều không tin, ngươi còn có thể tính ai à? Hơn nữa, ngươi bây giờ thế nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa người nối nghiệp, thích hợp xuất đầu lộ diện, đối với ngươi tương lai thành lập quan hệ nhân mạch, cũng là phi thường có lợi, điểm này, Giang Trần cũng không phải phủ nhận, chỉ có điều, gần kề vì vậy lý do, muốn đi mạo hiểm một lần, Giang Trần cảm thấy hay vẫn là không đủ có lợi nhất. Được rồi, tiểu tử ngươi không thấy con thỏ không vung ưng, cái này linh dược phủ kho, ngươi nghĩ muốn cái gì, chính mình đi lấy a, lấy được tay ngươi nhuyễn mới thôi. Cái này ngươi hài lòng chưa? Thánh Tổ đại nhân vẻ mặt khổ tương, phản phất bị người hung hăng làm thịt một đao tựa như. Giang Trần cười hắc hắc, ta cân nhắc thoáng một phát, bất quá, mặc kệ ta đi nơi nào, ngươi lão nên cam đoan, nếu thật là giúp bọn hắn bình định thành công, có thể không thể bớt phần thưởng của ta. Cái này ngươi yên tâm, bọn hắn dám thiếu phần thưởng của ngươi, bản lão tổ tìm bọn hắn dốc sức liều mạng đi. Hơn nữa, bọn hắn có việc cầu người, có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Tiểu tử ngươi thông minh như vậy, như thế nào lừa đảo, chẳng lẽ còn muốn lão phu tay cầm tay dạy ngươi? Thánh Tổ đại nhân vẻ mặt cười gian, Giang Trần như có điều suy nghĩ, nhìn xem cái này Thánh Tổ đại nhân, khóe miệng cũng là nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm thứ đồ vật. Cùng Thánh Tổ đại nhân quan hệ càng đánh càng nhiều, Giang Trần phát hiện, cái này Thánh Tổ đại nhân căn bản tựu là cái lão bất hưu, tính cách phương diện, rất có chút ít khôi hài thú vị a. Nhưng mà Giang Trần phải thừa nhận, lão nhân này, càng ngày càng quan khẩu vị của hắn rồi. Thánh Tổ đại nhân trực tiếp cho Giang Trần một cái thủ lệnh, đây là lão phu giấy phép đặc biệt lệnh, ngươi đi phủ kho, muốn lấy cái gì lấy cái gì. Tùy thời muốn cầm cũng có thể cầm, muốn lấy cái gì cũng có thể, có thể. Thánh Tổ đại nhân trên mặt cơ bắp có chút co lại, tốt, ta đây có thể phải hảo hảo đi khiêu một cái rồi. Giang Trần cười hắc hắc, đợi một chút, ngươi ý định lúc nào khởi hành? Thánh Tổ đại nhân có thể nghiêm túc, 35 ngày nội, như thế nào? Giang Trần cũng sảng khoái, chương 2765, tâm ma hiện ra, Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp bỏ vào trong túi. Chỉ linh dược phủ kho, Giang Trần còn chưa tiến vào qua. Vĩnh Hằng Thánh Địa linh dược phủ kho, chắc hẳn nhất định là Vạn Uyên Đảo cấp bậc cao nhất phủ kho rồi, bên trong cất trong kho, nhất định là phi thường phong phú, Giang Trần ngược lại là thập phần mong đợi, cao hứng bừng bừng địa trở lại động phủ, nói một tiếng, Chu Tước lão ca, Long Huynh, có hứng thú hay không đi càn quét à, càn quét cái gì? Chu Tước thần cầm lười biếng hỏi, càn quét Vĩnh Hằng Thánh Địa phủ kho, thế nào, có hứng thú không vậy? Giang Trần đem cái kia giấy phép đặc biệt làm cho hướng trên tay ném đi, một bộ dụ dỗ tiểu bằng hữu khẩu khí, Long Tiểu Huyền con mắt sáng ngời, Vĩnh Hằng Thánh Địa phủ kho, nhất định rất nhiều thứ, đi a, vì cái gì không đi, Chu Tước Thần trầm nhưng lại cười hắc hắc, nhìn xem Long Tiểu Huyền, một bộ ngươi đến cùng hay vẫn là tuổi trẻ biểu lộ. Long Tiểu Huyền có chút khó chịu, Chu Tước lão huynh, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng tốt rồi, làm gì vậy một bộ táo bón bộ dạng. Chu Tước Thần trầm chật chật lắc đầu, Tiểu Long A, ngươi bây giờ càng ngày càng không cao nhã rồi. Đừng quên ngươi có thể là cao quý Long tộc. Không thể như vậy thô tục, Long Tiểu Huyền nhún nhún vai, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đều với các ngươi học xấu, chuyện không liên quan đến ta. Chu Tước Thần trầm cười hắc hắc, bản linh thế nhưng mà cao nhã người, Giang Trần tức giận nói, có ý tứ gì? Đây là tại ánh xạ bổn công tử sao? Xem ra các ngươi đội càng quét không có hứng thú, ta đây một người đi phát tài tốt rồi. Ai, hảo tâm cho rằng lòng lan dạ thú a, Chu Tước Thần cầm cười hắc hắc, bắt người tay đoạn, ăn người nhu nhược. Trần Thiếu, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa rộng lượng như vậy, chỉ sợ là thứ này cũng không tốt cầm a, ngươi còn thật thông minh. Cái này thật đúng là không phải miễn phí lấy không? Giang Trần lập tức đem Thánh Tổ Đại Nhân, Đại Khái lập lại một lần, lão ca, ngươi xem a. Dù sao thánh địa an bài nhiệm vụ, ta không đi cũng phải đi, đi còn có thể lừa đảo, hai đầu gõ, chỉ là khó được phát tài cơ hội, thiệt tình không thể bỏ qua a. Chu Tước Thần cầm tức giận nói, đổi lại bình thường, không có lợi ta đều đi. Nhưng là bây giờ, bản linh lớn nhất nhiệm vụ, là đột phá thần đạo a, ngươi không biết, ta chờ đợi ngày này đợi có bao lâu. Ngươi tự nhẫn tâm để cho ta giày vò sao, Giang Trần cười hì hì nói, ngươi đột phá thần đạo. Là sớm muộn gì sự tình. Hiện tại còn không có đột phá, chỉ có thể nói cơ duyên của ngươi còn chưa tới, có lẽ, nhiều đánh mấy lần khung, nhiều thôn phệ mấy cường giả, ngươi thần đạo cảnh giới, sẽ không mời mà tới rồi. Hơn nữa, Long Huynh hiện tại cũng là nhu cầu cấp bách trướng thực lực thời điểm, ngươi được cho Long Huynh thực chiến cơ hội a, bằng không thì, người ta chân Long huyết mạch thật lãng phí, Long Tiểu Huyền liên tục gật đầu, đi, nhất định phải đi. Có chỗ tốt, lại có thể chiến đấu, vì cái gì không đi, chỉ cần có thể tăng lên tu vi, đối với hắn tu luyện có lợi, Long Tiểu Huyền là tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội. Chu Tước lão ca, ngươi đi thi tỳ địa ngục đảo, sớm mấy tháng, muộn mấy tháng, vấn đề không lớn a. Hơn nữa, tu luyện một đạo, cũng không nhất định là bế quan khô tọa có thể được việc đó a. Chu Tước Thần cầm buồn rầu nói, tiểu tử ngươi. Được rồi, sẽ thấy với ngươi điên một lần tốt rồi. Bất quá, đây là một lần cuối cùng, xong việc về sau, phải đi thi tỳ địa ngục đảo, yên tâm, đến lúc đó ngươi nói không chừng đột phá thần đạo, mình cũng không yêu đi, chỉ mong a, một người hai thú đang chuẩn bị đi linh dược phủ kho đại càn quét, bỗng nhiên lại có người tới thăm, được xưng đến từ Yến gia Yến Chân Hòe, Yến Chân Hòe. Giang Trần khẽ giật mình, nếu như là Yến Chân Hòe, người này, ngược lại là đáng giá vừa thấy. Dù sao, Giang Trần đối với Yến Chân Hòe ấn tượng cũng không tệ lắm, đồng thời trong nội tâm cũng là âm thầm gật đầu, cái này Yến gia hiện tại ngược lại là biết làm người, biết rõ phái Yến Chân Hòe đến, ít nhất cái này Yến Chân Hòe, Giang Trần hay vẫn là rất có hảo cảm, bởi như vậy, Giang Trần vung tay lên, mời hắn vào, Yến Chân Hòe rất nhanh đã bị mời tiến đến, nhìn thấy Giang Trần, Yến Chân Hòe thật cũng không từng có phân câu thúc, mà là khổ cười hỏi, một mực thậm chí nghĩ bảo ngươi Thiệu Uyên. Nhưng trên đường đi đều tại nhắc nhở chính mình, muốn xưng hô ngươi Giang Trần huynh, ha ha, tùy tiện như thế nào gọi, cái này đều không là vấn đề. Đúng rồi, Chân Hòe huynh lần này đến đây, có gì chỉ giáo? Giang Trần nói thẳng, hắn vẫn chờ đi càn quét đấy, là như thế này, gia tộc đã phái một đám cường giả, đi hướng vô tận lao ngục, bất quá, giống như gặp một chút phiền toái. Giang Trần nhướng mày, tự hồ các ngươi đáp ứng của ta 3 tháng. Thời gian đã qua đã xong a, trong khoảng thời gian này, ta một mực không có đi các ngươi Yến gia, tự chờ các ngươi đến báo cáo kết quả công tác phục mệnh. Ngươi bây giờ đến nói cho ta biết, đây là xuất hiện một chút phiền toái, đây là muốn nói cho ta biết, các ngươi Yến gia không có hoàn thành vậy sao? Yến Chân Hòe có chút bất đắc dĩ, vô tận lao ngục sự tình, đích thật là khó mà nói. Quá phức tạp đi. Gia tộc khi đó cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lung tung nói bốc nói phét. 3 tháng muốn theo vô tận lao ngục mang ra 2 người, nói dễ vậy sao a? Nói không chừng gia tộc cường giả, chính mình tiến vào đều ra không được. Chiếu ngươi nói như vậy, Hoàng Nhi cha mẹ, cũng không cần cứu được, thật không? Giang Trần ngữ khí phát lạnh, tự nhiên không phải ý tứ này, gia tộc đã tại đem hết toàn lực. Ta này đến, Một là phụng tộc trưởng chi mệnh, đến thỉnh huynh đài phóng khoáng một điểm kỳ hạn. Thứ hai, là dùng tư nhân thân phận thứ hai, muốn mời Giang Trần huynh dơ cao đánh khẽ, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, phóng yến gia một con ngựa. Dùng Hoàng Nhi thiện lương, nàng cũng nhất định không hy vọng ngươi chèn ép yến gia. Dù là nàng đã cùng yến gia cãi nhau mà trở mặt, điểm này, ngươi ngược lại là nói đúng. Giang Trần nhẹ gật đầu, nếu như không phải cân nhắc đến Hoàng Nhi nghĩ cách, các ngươi yến gia, căn bản không xứng đạt được khoan dung. Chân Hòe huynh, lời này không có có đắc tội ý của ngươi, chính ngươi môn tự vấn lòng. Yến Chân Hòe sắc mặt phát khổ, thở dài, xác thực như thế, ngàn sai vạn sai, đều là yến gia sai. Sai rồi một cái mở đầu, đằng sau là một cái kình sai đi xuống. Vốn có đúng là cơ hội, lại bị ngạnh sanh sanh cho bỏ lỡ, chỉ có thể nói, cái này không đơn thuần là tộc trưởng khuyết điểm, cũng là yến gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người khuyết điểm, kể cả Hoàng Nhi sao. Giang Trần nhướng mày, không. Hoàng Nhi nàng đúng, nàng tại nhân loại cương vực gặp được ngươi, đây là nàng tánh mạng đi vào chính xác thông đạo bước đầu tiên. Giang Trần mỉm cười, được rồi, những không đề cập tới này cũng thế. Thư thả một mấy ngày này, lại cũng không phải là không thể được. Nhưng cụ thể thư thả bao lâu? Không có khả năng một mực thư thả xuống dưới, nếu như các ngươi yến gia liền điểm ấy chuộc tội sự tình đều làm không xong, vậy thì chứng minh, các ngươi yến gia, thật đúng là không có có tư cách gì tồn tại ở thần đô rồi. Dù sao, sau các ngươi càng mạnh hơn nữa, sau các ngươi càng trung tâm thực lực, rất nhiều vẫn chờ thánh địa đi đỡ cầm, chờ đưa bọn chúng phù chính đi. Yến Chân Hòe không phản bác được, xác thực, hiện tại so yến gia mạnh gia tộc, cũng không có thiếu. Nếu quả thật lại để cho thánh địa không cách nào thoải mái, lại để cho bọn hắn yến gia cho người khác chuyển địa bàn, cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ tới đây, Yến Chân Hòe cũng là có chút bất đắc dĩ, bỗng nhiên vung tay lên, ngoài cửa mấy cái tráng hán, lập tức giơ lên vào từng chiếc trương hòm. Giang Trần huynh, những điều này đều là chúng ta yến gia biểu đạt áy náy. Tổng cộng là 3 trương hòm thứ đồ vật. Thỉnh kiểm tra và nhận điểm nhìn một chút. Yến Chân Hòe rõ ràng trực tiếp tặng lễ rồi, Giang Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem những vật này, lại không có dịch bước. Yến gia rõ ràng bắt đầu dùng hối lộ rồi, http://trini.net, http://2.2/trinquenty.net, gặp Giang Trần không nhúc nhích, Yến Chân Hòe vỗ tay một cái, mở ra cho Giang Trần công tử nhìn xem, cái kia 3 con rương hòm lập tức mở ra, bên trong đều là các loại thiên linh thạch, tài nguyên, linh dược, các loại cao đoan tài phú. Cái này yến gia, cư nhiên như thế cam lòng vốn gốc. Giang Trần trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Giang Trần huynh, tộc trưởng ý tứ, là muốn lại thỉnh ngươi thư thả 3 tháng. Về sau mỗi lùi lại 1 tháng, liền tự phạt một cái rương bảo vật. Xem như cho Trần thiếu xin bớt giận, Giang Trần nhìn lướt qua chỉ 3 con rương hòm, lạnh lùng nói, chỉ 3 rương hòm thứ đồ vật, ta liền dưới tay. Cuối cùng 3 tháng kỳ hạn. 3 tháng về sau, không cần khiêu chiến của ta nhẫn nại độ. Chỉ này một lần, không có lần tới, tuy nhiên thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nhưng là Giang Trần trong nội tâm xác thực khó chịu. Chỉ yến gia đến bây giờ vẫn không thể cứu ra Hoàng Nhi cha mẹ, cái này như thế nào lại để cho Giang Trần không phẫn nộ. Về phần cái này 3 rương hòm thứ đồ vật, Giang Trần tuy nhiên ưa thích, nhưng cũng không thể có thể bởi vì ưa thích, liền đã quên chính mình bản tâm. Cảnh cáo một trận, Giang Trần cũng liền đuổi đi Yến Chân Hòe. Bất quá, hắn cũng biết, dùng chính mình thực lực bây giờ, tự mình đi vô tận lao ngục, đến cùng hay vẫn là kém một chút hỏa hầu. Nếu như Yến gia đến cuối cùng vẫn là không cách nào làm chuyện này, Giang Trần nhất định phải tự thân xuất mã rồi, hy vọng, Yến gia không để cho ta quá thất vọng. Giang Trần nhưng thật ra là muốn khoan dung Yến gia, lại để cho Yến gia có một cái mình chuộc tội cơ hội, nhưng là nếu như Yến gia thủy chung bắt không được cơ hội này, Giang Trần cũng tựu không thể làm gì rồi, đuổi đi Yến Chân Hòe, Giang Trần càng quét tâm tình, cũng là giảm bớt đi nhiều, nhìn xem chỉ 3 rương hòm thứ đồ vật, Yến gia ngược lại là bỏ ra điểm tâm tư. Giang Trần vuốt vuốt một hồi, nhạt cười nhạt nói, Long huynh, muốn lấy cái gì, chính mình động thủ, đừng khách khí với ta. Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, ta đây tựu không khách khí, Chu Tước Thần Cầm đối với cấp bậc này thứ đồ vật, đã khuyết thiếu cố gắng động lực, mà là vấn đạo, Trần Thiếu, ngươi nói đế cảnh lên tới thiên vị, có thái nhất bổ thiên đan. Như vậy cái này thiên vị trùng kích thần đạo, chẳng lẽ sẽ không có đan dược sao? Giang Trần ánh mắt nhìn qua Chu Tước Thần Cầm, Chu Tước lão ca, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắc hắc, ta tựu muốn biết, có hay không loại đan dược này? Có. Giang Trần không chút do dự gật đầu, bất quá, ta không biết là thần uyên đại lục có loại này nguyên vật liệu, cái gì nguyên vật liệu, xem ta nghe nói qua chưa? Chu Tước thần cầm con mắt sáng ngời, Chu Tước lão ca, ngươi trùng kích thần đạo, căn bản không cần mượn nhờ đan dược. Tin tưởng ta, chớ suy nghĩ lung tung rồi. Ngươi những ngày này, đã xuất hiện cử chỉ điên rồ, đột phá thần đạo, ngược lại thành tâm ma của ngươi. Chiếu như vậy xuống dưới, đối với tu vi của ngươi là có hại vô ích, Giang Trần thiện ý địa nhắc nhở, hắn cảm thấy, Chu Tước thần cầm trong khoảng thời gian này, rõ ràng không bình tĩnh rồi. Có lẽ, thần đạo đối với nó mà nói lực hấp dẫn quá lớn, là nó cho tới nay chấp niệm, một khi chạm đến cơ hội này, thời thời khắc khắc đều muốn lấy, dần dà, ngược lại ẩn ẩn thành tâm ma, đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu, Chu Tước thần cầm biểu lộ rùng mình, như có điều suy nghĩ, Trần Thiếu, ngươi thực cảm thấy ta đột phá thần đạo không có vấn đề sao? Chu Tước thần cầm lại lo lắng địa hỏi một câu, nếu như ngươi lại để cho tâm ma đã bại, vậy ngươi đời này, cũng cùng với thần đạo vô duyên rồi. Ngươi bây giờ tâm ma đã xuất hiện bóng dáng, lại không khắc chế, tiêu trừ, tất thành hậu hoạn. Giang Trần cảnh cáo nói, những ngày này, Chu Tước thần cầm xác thực thay đổi, bắt đầu có chút thần cằn nhằn rồi. Giang Trần ngay từ đầu không có lưu ý, hiện tại xem ra, Chu Tước thần cầm xác thực đã có chút tiến vào tâm ma chỗ nhầm lẫn rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2766, thu hoạch xa xỉ, Long Tiểu Huyền cũng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Chu Tước lão ca, ngươi khoan hãy nói, chuyện này, ta ủng hộ Trần Thiếu cách nhìn. Ngươi gần đây là có chút cử chỉ điên rồ rồi, Chu Tước thần cầm mồ hôi lạnh ứa ra, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra ta thật sự quá nóng lòng, Giang Trần ha ha cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, tốt rồi, chúng ta càng quét tâm tình, cũng không thể cứ như vậy phá hủy. Đi thôi, đi xem, có vật gì tốt có thể càng quét, Vĩnh Hằng Thánh Địa phủ kho, cất trong kho phi thường phong phú, thực sự điểm lại để cho người hoa mắt cảm giác, đương nhiên, Giang Trần kiếp trước kiến thức rộng rãi, sau đây càng giàu có gấp 10 lần linh dược phủ kho, Giang Trần cũng không phải là không có được chứng kiến, cho nên, hắn ngược lại là nhất bình tĩnh, nhất không bình tĩnh, lại ngược lại là Long Tiểu Huyền rồi, con mắt tỏa sáng, Trần Thiếu, những thứ kia, đều tùy tiện cầm sao, Long tộc trời sinh có thu thập bảo vật yêu thích, đây là Long tộc phát ra từ thực chất bên trong một loại tính cách. Cho nên, Long Tiểu Huyền nhìn thấy cái này linh dược phủ kho, thực chất bên trong cái loại này ham mê, bắt đầu rục rịch, Long Huynh, ngươi là chân Long nhất tộc hậu duệ, cũng không thể sống nguội không kỵ, cái gì đều muốn a. Chu Tước thần cầm cười nói, các ngươi Long tộc thật đúng là nhìn thấy thứ tốt, tự chuyển bất động chân a. Long Tiểu Huyền hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không nói gì, bất quá xem cái kia con mắt đại bốc lên tinh quang tư thế, hiển nhiên đối trước mắt những rực rỡ muôn màu này thứ tốt, hứng thú phi thường nồng hậu dày đặc, Giang Trần lại là phi thường chọn, tuy nhiên đây là Vĩnh Hằng thần quốc cất chứa phủ kho, nhưng là không có nghĩa là tại đây mỗi một kiện đồ vật, Giang Trần đều có thể để mắt, có nhiều thứ tuy nhiên để mắt, hắn cũng hoàn toàn không có động thủ. Giang Trần tôn chỉ tựu là không tham, chỉ lấy đối với chính mình đặc biệt hữu dụng, cho dù là hữu dụng, Giang Trần đều không có thèm, đi dạo một vòng, Long Tiểu Huyền ngược lại là cầm không ít vụn vụn vặt vặt thứ đồ vật, Chu Tước thần cầm cũng cầm đi một tí, mà Giang Trần thẳng cho tới bây giờ, còn không có cầm bất luận cái gì một vật, bởi vì, những vật này với hắn mà nói, cũng không phải nhất định phải, bất quá, chờ Giang Trần đi vào mặt khác một khu vực, có một đám thứ đồ vật, lại để cho Giang Trần sinh ra hứng thú. Đó là một loại sa, loại này sa, Giang Trần kiếp trước là biết đến, tên là Nguyệt Đàm Ngân Sa, chính là một loại khắc trận pháp tuyệt hảo tài liệu, loại này sa khắc trận pháp, sẽ để cho trận pháp vô điều kiện tăng lên 3 thành uy lực, nếu như trận pháp đường công khắc hoàn mỹ, thông qua cái này Nguyệt Đàm Ngân Sa dung hợp, một cái trận pháp, uy lực tăng lên gấp đôi cũng tuyệt đối không phải nói suông, không thể không nói, cái này Nguyệt Đàm Ngân Sa là đồ tốt, Giang Trần nằm mộng cũng muốn lấy được thứ tốt, Giang Trần năm đó theo Thánh Nhất Tông đạt được một căn chân linh chuyên, một mực đều không có đất dụng võ. Cái này chân linh chuyên, là thiên hạ nhất đẳng họa trận đạo cụ, nếu như dùng chân linh chuyên cùng Nguyệt Đàm Ngân Sa liên hợp lại, cho dù là một cái bình thường trận đồ, bố trí một cái đơn giản nhất trận cơ, cũng có thể lại để cho uy lực của nó tăng lên 7-8 phần, nếu như hiệu quả tốt, uy lực gấp bội, thậm chí trở mình vài lần, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cái này Nguyệt Đàm Ngân Sa, Vĩnh Hằng Thánh Địa phủ kho ở bên trong, vậy mà có nhiều như vậy. Giang Trần thật là có chút ngoài ý muốn, nhìn xem chồng chất thành sườn núi nhỏ đồng dạng Nguyệt Đàm Ngân Sa, Giang Trần trung thực không khách khí, trực tiếp trang vài hồ, thứ tốt chê ít, nhưng mà Giang Trần tướng ăn đến cùng không có khó coi như vậy, tuy nhiên chứng kiến sườn núi nhỏ Nguyệt Đàm Ngân Sa, hắn chỗ lấy đi, chẳng qua là 1% đều không tới, đạt được cái này Nguyệt Đàm Ngân Sa, Giang Trần cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ, bất quá, Giang Trần lại không có như vậy ly khai. Dù sao cái kia thánh tổ đại nhân là chính miệng đồng ý qua, trong này thứ đồ vật, tùy tiện hắn cầm, muốn lấy cái gì, muốn cầm bao nhiêu, tuy nhiên Giang Trần sẽ không giống cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu, nhưng ít ra hắn là muốn lấy cái gì. Cái này to như vậy phủ kho, hiện tại mới đi dạo một nửa khu vực, hắn tự nhiên sẽ không thỏa mãn, bất quá, kế tiếp, Giang Trần thật cũng không có trắng trợn vơ vét. Một vòng đi xuống, Giang Trần lại lấy vài kiện đồ vật. Trong đó đại bộ phận, đều là cùng tu luyện có quan hệ, còn có một bộ phù lục, thì là trong chiến đấu sử dụng, Giang Trần cảm thấy có chút thực dụng, liền thu cho mình dùng rồi. Vật gì đó khác, Giang Trần liền một mực không lấy, mà Long Tiểu Huyền, tại Giang Trần mấy lần dưới sự đề nghị, rốt cục khắc chế đại càng quét ý niệm trong đầu, nhưng là cầm không ít thứ đồ vật, chỉ là nó cầm thứ đồ vật, hơn phân nửa đều cùng tu luyện có quan hệ. Hơn nữa nó cầm thứ đồ vật, cũng không phải cái loại này độc nhất vô nhị chi bảo, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, tổn thất không lớn, về phần Chu Tước Thần cầm, mắt của nó giới cũng là tương đối cao. Cho dù là cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa bảo vật, đại bộ phận cũng khó nhập nó pháp nhãn, nó chỗ lấy đi thứ đồ vật, càng là đã tốt muốn tốt hơn rồi, một vòng xuống, ngược lại đều cũng coi là thắng lợi trở về, chờ Giang Trần bọn hắn ly khai phủ kho chi không lâu sau. Thánh tổ đại nhân liền tới đến phủ kho. Trong coi phủ kho phương diện người, cùng thánh tổ đại nhân hồi báo cho một trận, thánh tổ đại nhân cũng là hơi cười rộ lên, còn tưởng rằng tiểu tử này hội tới một lần đại càn quét, không nghĩ tới, hắn sao bản tổ trong tưởng tượng muốn khắc chế nhiều hơn. Xem ra, người trẻ tuổi này xác thực hiểu được tiếng thối, biết rõ làm người, như bây giờ thú vị người trẻ tuổi, là càng ngày càng ít rồi, thánh tổ đại nhân. Giang Trần công tử là không có cầm bao nhiêu. Nhưng là hắn dẫn theo hai người đồng bạn, thực tế bên trong một cái cầm không ít tu luyện dùng linh dược đấy. Thánh tổ đại nhân cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi biết bọn hắn là thân phận gì, có lẽ ngươi tự cũng không nói những lời này rồi. Nói sau, bọn hắn lấy đi những vật kia, không gây thương tổn chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa nguyên khí. Thánh tổ đại nhân ánh mắt, nhưng lại cao nhiều hơn. Cũng có thấy xa nhiều hơn, hắn biết rõ Giang Trần bên người mang người. Đây chính là Chu Tước Thần cầm, còn có chân long huyết mạch, loại tổ hợp này, xưa nay ngươi tự là đốt đèn lồng tìm, cũng tìm không thấy loại này thần thú huyết mạch, chớ nói chi là quan lâm bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi, có thể làm cho Chu Tước cùng chân long đến bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa đến rất hân hạnh được đón tiếp, cũng đã là thiên đại mặt mũi. Ngươi còn ngại người ta cầm nhiều hơn, kỳ thật thánh tổ đại nhân, đến hy vọng bọn hắn cầm càng nhiều càng tốt, nói như vậy, người ta mới có thể nhớ rõ thiếu nợ bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa nhân tình. Đến lúc đó, cho Vĩnh Hằng Thánh Địa trợ giúp, tuyệt đối sẽ vượt qua hôm nay người ta lấy đi những vật này. Lui một bước nói, chân long cùng Chu Tước huyết mạch, tự tính toán không nhớ rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa nhân tình này, người ta cũng nhớ kỹ Giang Trần nhân tình. Đến lúc đó Giang Trần yếu nhân gia hỗ trợ, chúng hội cự tuyệt sao, cho nên, xét đến cùng, đây không phải là thường có lợi nhất đầu tư. Cái này lại để cho thánh tổ đại nhân đối với Giang Trần người trẻ tuổi này, càng là tràn đầy thưởng thức. Trở lại động phủ về sau, Giang Trần ý định, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, liền xuất phát tiến về trước chân vũ thần quốc. Như là đã đáp ứng tiến về trước chân vũ thần quốc, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải đi một chuyến, không nghĩ tới, thánh tổ đại nhân sau đó đã tới rồi. Giang Trần, nhìn về phía trên, ngươi có lẽ ý định lập tức xuất phát a, ngày mai a. Giang Trần trả lời cũng rất dứt khoát, tốt, cái kia bản tổ cũng không thể quên lời hứa của mình. Nơi này có mấy trương bảo vệ tánh mạng phù lục, liền tặng cho ngươi rồi. Những phù lục này, có tính công kích, có bỏ chạy kiểu, cũng có tự bảo vệ mình kiểu. Ví dụ như cái này công kích phù lục, một khi thúc giục, trong thời gian ngắn, tuyệt đối có thể so sánh bản tổ 7-8 phần công lực một kiện. Mà những phòng ngự này tự bảo vệ mình phù lục, tắc thì có thể cho ngươi ứng đối rất nhiều đột phát tình huống, cái này thánh tổ đại nhân, cũng là tiêu hết cả tiền vốn. Giang Trần đương nhiên chiếu đơn toàn bộ thu, cái này thánh tổ đại nhân lấy ra thứ tốt, cái kia nhất định là phi thường đồ tốt, Giang Trần mới không muốn lãng phí. Giang Trần A, bản tổ không biết có bao nhiêu năm, không có đối với một người tuổi còn trẻ như thế chờ mong đã qua. Bản tổ chờ mong nghe được ngươi càng nhiều nửa tin chiến thắng tin lành, thánh tổ đại nhân khuyến khích đạo, thánh tổ đại nhân, ta chỉ có thể nói, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng nếu là chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không đem chính mình để vào cực độ hiểm cảnh trong. Dù sao, ta lấy chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa bổng lộc, nếu vì chân vũ thánh địa liều mạng già, cũng xin lỗi chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa a. Thánh tổ đại nhân khoát tay áo, tốt rồi, những lời khách sáo này bản tổ không có hứng thú nghe. Lão phu chỉ nói cho ngươi, nếu như ngươi lần đi có thể thành công, ngươi liền tương đương thắng được chân vũ thánh địa hảo cảm. Chân vũ thánh địa ra tay, gần đây đều là rất lớn phương, trong nội tâm của ta nắm chắc rồi. Giang Trần cười cười, đêm đó, Giang Trần trong động phủ nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần đã tìm được đệ tử Hoa Minh. Hoa Minh bị hắn dàn xếp tại thần đô, gần đây có rất ít thời gian đi chỉ đạo hắn, cũng may Hoa Minh thiên phú cũng xác thực cao, nhiều khi, Giang Trần chỉ cần cho hắn một chút dẫn dắt, hắn liền có thể tốt lắm lĩnh ngộ đến trọng điểm, cái này Hoa Minh, xác thực là trời sinh thích hợp tu luyện gia hỏa. Mấy năm thời gian xuống, tiến bộ có thể nói là phi tốc, Hoa Minh, vi sư hiện tại thân phận đã thần quốc đều biết, quan hệ của ta và ngươi, cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh rồi. Ta bây giờ là thánh địa đệ tử, tại thánh địa có động phủ của mình, cho nên, ta ý định đem ngươi nhận được thánh địa đi, ngươi tại ta trong động phủ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, Hoa Minh tự nhiên là kích động không hiểu. Hắn từ khi bái Giang Trần vi sư, cùng Giang Trần là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với sư tôn thân phận, cũng là một mực mơ mơ hồ hồ, biết chi không nhiều lắm, bất quá, Giang Trần tại đây trong phản loạn biểu hiện, Hoa Minh là nhìn ở trong mắt. Hắn đánh trong đáy lòng vi Giang Trần cảm thấy tự hào, cảm giác mình đã bái một cái cấp cao nhất lão sư, cho nên, Hoa Minh tâm tình là phi thường lo được lo mất. Cho tới giờ khắc này, Giang Trần đưa hắn mang về thánh địa động phủ, Hoa Minh trong lòng thạch đầu lúc này mới trở lại tại chỗ, hắn rốt cuộc biết, sư tôn hay vẫn là trước sau như một địa thưởng thức hắn. Sư tôn, ngươi lại muốn đi đâu, ta lần đi so sánh ẩn nấp, ngươi không cần hỏi nhiều. Tại cái này động phủ ở bên trong, nếu có người tìm làm phiền ngươi, ngươi tự đi tìm Tử Sa Mân trưởng lão, hoặc là dứt khoát tìm ba đại thánh chủ. Chúng ta động phủ, không cho phép người khác dương oai, tốt. Hoa Minh con mắt sáng ngời, trong lòng tâm thần bất định chi tình, cũng là giảm bớt rất nhiều. Dàn xếp tốt Hoa Minh về sau, Giang Trần liền lặng lẽ đã đi ra Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là chân vũ thần quốc, chỗ đó, cũng đang tiến hành phản loạn, đang tại chịu đựng chiến hỏa tàn phá. Có thể nói, chân vũ thánh địa là trước mắt mới chỉ, 10 đại thánh địa chính giữa, nội loạn nghiêm trọng nhất một cái rồi. Chương 2767, Linh Dược căn cứ, cưỡi tinh duyên phi thuyền, đi chỗ đó chân vũ thần quốc, ngược lại cũng cần 2-3 ngày thời gian. Căn cứ Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ Đại Nhân cung cấp tin tức, cái này chân vũ thần quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc quan hệ là không lầm, nhất là lưỡng đại thánh địa tầm đó, thường xuyên có rất nhiều trao đổi, thậm chí là rất nhiều quan hệ thông gia, cả hai quan hệ bên trên, chân vũ thần quốc nhiều khi, đều so sánh tôn trọng Vĩnh Hằng Thần Quốc, đem Vĩnh Hằng Thần Quốc xem là huynh trưởng đồng dạng, đây cũng là vì cái gì Thánh Tổ Đại Nhân muốn đề nghị Giang Trần đi chân vũ thần quốc nguyên nhân, chân vũ thần quốc. Đại khái ngăn cách cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc không sai biệt lắm. Thánh địa nguyên vốn cũng là thần quốc trưởng khống giả, mà chân vũ thần quốc cũng có rất nhiều tông môn thế gia. Chân vũ thánh địa, đồng dạng có một cái thần đạo lão tổ, mà phản loạn một phương, đồng dạng cũng có một gã thần đạo lão tổ, trên thực lực cũng là lực lượng ngang nhau. Thần đạo lão tổ tầm đó, đã ở tiếp tục chiến đấu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng mà, ngoại trừ thần đạo lão tổ ở giữa chiến đấu bên ngoài, mặt khác mặt chiến đấu, chân vũ thánh địa chỗ mặt lâm phản quân, thế lực thật đúng là không nhỏ, có thể nói, phản quân thực lực, thậm chí là chế trụ chân vũ thánh địa, loại này cục diện, nhưng lại so với lúc trước Vĩnh Hằng thánh địa còn càng thêm gian nan, đi một cái hoàn toàn lạ lẫm quốc độ, dùng Giang Trần tính cách, tự nhiên không có khả năng rất cao điều. Tại cách chân vũ thần quốc còn có mấy vạn dặm khu vực, Giang Trần bọn hắn đều buông tha cho tinh duyên phi thuyền, cải thành đi bộ phi hành. Giang Trần nhớ rõ, Thánh Tổ Đại Nhân gọi hắn lần đi gấp rút tiếp viện mục tiêu thứ nhất, là chân vũ thánh địa một chỗ Linh Dược Sơn. Cái này Linh Dược Sơn, chính là chân vũ thánh địa đào tạo Linh Dược một bí mật căn cứ. Chân vũ thánh địa khai phát cái này phiến linh thổ, ở chỗ này mở Linh Dược Sơn, là chân vũ thánh địa cái này vài chục năm nay, lớn nhất một cái điểm sáng, nơi này linh mạch khai phát ra tới, vậy mà có thể gieo trồng rất nhiều loại linh dược. Dần dà, tạo thành hiện tại linh dược sơn, chính là chân vũ thánh địa một cái trọng yếu phi thường căn cứ. Một khi cái trụ sở này thất thủ, đối với chân vũ thánh địa đã kích sẽ phi thường đại, hiện giai đoạn, chân vũ thần quốc phản quân, tự hồ còn không biết cái này cái trọng yếu căn cứ, cho nên cũng không có quá nhiều chủ lực gia nhập chiến đấu. Bất quá, cái này linh dược căn cứ, không biết vì cái gì tự vụng trộm tiết lộ tin tức, không biết là đối phương tìm hiểu năng lực tốt, hay vẫn là chân vũ thánh địa bên này xuất hiện phản đồ. Nói ngắn lại, hiện tại nơi này linh dược căn cứ, đã tiếp cận bại lộ. Chỉ là, chân vũ thánh địa tại nơi này linh dược ngoài trụ sở vây, bố trí đại lượng mê trận, khống trận cùng phòng ngự trận pháp. Những trận pháp này một khi vận hành, cái này linh dược căn cứ cũng là vô cùng an toàn. Giang Trần lấy được nhiệm vụ thứ nhất là đi trợ giúp cái này linh dược căn cứ thoát khỏi khốn cảnh. Tốt nhất có thể nát bấy phản quân đối với linh dược căn cứ nhìn chằm chằm. Về phần linh dược căn cứ bên này, phụ trách chính là chân vũ thánh địa bên này một gã thánh chủ. Người này thánh chủ, nhưng lại chân vũ thánh địa duy nhất một gã nữ tính thánh chủ. http://twinquenty.net Tại thập đại thần quốc, vị này tử vi thánh chủ cũng là một cái sắp xếp thượng đẳng nhân vật. Tại chân vũ thánh địa, ngoại trừ thần đạo lão tổ bên ngoài, cái này tử vi thánh chủ cũng là trọng yếu nhất thủ lãnh một trong. Trần Thiếu, ngươi ý định như thế nào nhập thủ? Chu Tước Thần cầm hỏi. Giang Trần trầm tư nói, đây là tại chân vũ thần quốc, rất nhiều sự tình, chúng ta không thể phục chế vĩnh hằng thần quốc quá trình chiến đấu, đó là tự nhiên. Dù sao cái này chiến đấu nha, ta nghe ngươi chỉ huy. Chu Tước Thần cầm dọc theo con đường này, cũng muốn rất nhiều, đối với Giang Trần là càng ngày càng chịu phục rồi. Mấy ngày nay, hắn không ngừng khắc chế tâm ma, không ngừng đem những tạp niệm này loại trừ mất. Cái này ngược lại khiến nó nội tâm bình tĩnh trở lại, trong lòng chấp niệm, cũng chậm chậm tiêu mất mất. Bởi như vậy, cái này Chu Tước Thần cầm khúc mắc cũng liền mở ra. Mở ra cái này chấp niệm khúc mắc, Chu Tước Thần cầm lại khôi phục trước kia vẻ mặt hưng phấn. Hơn nữa, trải qua cái này một loạt chiến đấu cùng đột phá về sau, Chu Tước Thần cầm hiện tại sức chiến đấu, cũng là đã nhận được lộ ra lấy đề cao. Cùng lúc trước cùng Hạ Hầu lão tổ giao chiến trước, thực lực rõ ràng cho thấy tăng lên rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta phải có vùng này bản đồ địa hình. Sau đó biết được đạo cái này linh dược căn cứ đến cùng có bao nhiêu phòng ngự thực lực, có bao nhiêu phản quân thực lực. Chỉ có biết rõ những này, mới tốt chế định chiến thuật, chế định kế hoạch tác chiến. Ta hay vẫn là câu nói kia, tính trước làm sao? Hoặc là một kích thành công, hoặc là ẩn nhẫn không phát, Giang Trần hiện tại tuy nhiên chưa cụ thể phương lược, nhưng là hào phóng hướng là minh xác. Hắn biết rõ, hiện tại loại này cấp bậc chiến đấu, hoặc là một kích thành công, bằng không thì lề mà lề mề, sẽ để cho sự tình càng ngày càng không xong. Bởi vì, phản quân thực lực, phản quân nhân số, đều là viễn siêu thánh địa căn bản tiêu hao không nổi. Mà phản quân số lượng quá nhiều, một đám đón lấy một đám, dễ dàng cho phản quân tạo thành một loại minh hữu rất nhiều cảm giác. Đương phản quân đều hình thành loại này chung nhận thức, bọn hắn trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài lực ý chí cùng sức chiến đấu, cũng sẽ được đạt được tăng cường. Dù sao, sức chiến đấu cùng lực ý chí có chút thời điểm, là theo đại thế đi. Tựa như Vĩnh Hằng Thần Quốc ngay từ đầu, phản quân liên minh khí thế như cầu vồng, đem Vĩnh Hằng Thánh Địa triệt để áp chế, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa vô cùng cố hết sức, mà tổng tiến công trận chiến ấy, liên minh một trận chiến sụp đổ, từ nay về sau phát triển mạnh mẽ, rốt cuộc không cách nào khôi phục nguyên lai khí thế. Tiếp được đi, bị Chu Tước Thần cầm như vậy một náo, liên minh càng là sụp đổ. Trận chiến ấy, tuy có liên minh bản thân mâu thuẫn nguyên nhân, cũng cùng đại thế có quan hệ, cho nên, Giang Trần cảm thấy, bộ phận giết mấy người, làm mấy lần đánh lén, không có bao nhiêu ý nghĩa. Muốn ra tay, nhất định phải có thể tả hữu đại cục, có thể trực tiếp ảnh hưởng xu thế, thậm chí trực tiếp thay đổi càn khôn. Loại cơ hội này cũng không dễ tìm, nhưng là Giang Trần cảm thấy, đây mới là chính xác phương lược. Tiếp cận cái kia linh dược căn cứ vùng, cái kia phong hỏa nổi lên bốn phía không khí, lại để cho Giang Trần trong thoáng chốc, phản phất về tới Vĩnh Hằng Thánh Địa chiến loạn thời đại. Chỉ có điều, chân vũ thánh địa nội chiến thảm thiết trình độ, rõ ràng cho thấy viễn siêu Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa lúc ban đầu phản loạn, tại thần quốc khu vực khác, thậm chí tin tức đều một mực bị phong tỏa. Chỉ có phản Thánh Địa liên minh, đem Vĩnh Hằng Thánh Địa vây khốn. Muốn nói chiến đấu thảm thiết trình độ cùng diện tích che phủ, nhất định là xa xa không bằng hiện tại Chân Vũ thần quốc, có vẻ kim thử nhất tộc, Giang Trần tìm hiểu tin tức, ngược lại là không cần quan tâm quá nhiều. Bất quá, vì phệ kim thử nhất tộc an nguy, Giang Trần thật không có phái ra rất nhiều phệ kim thử, mà là phái một đám đặc biệt giật mình, lại cực kỳ am hiểu nghe ngóng tin tức phệ kim thử. Đối với phệ kim thử mà nói, loại này tràn diện, có chút thời điểm là có phong hiểm, nhưng là phong hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Cái này linh dược căn cứ rất nhiều địa phương phát sinh qua thảm thiết chiến đấu, chiến trường đều chưa kịp quét dọn, phệ kim thử nhất tộc cũng đồng dạng có thể vớt một ít chỗ tốt. Giang Trần tại quan sát bên ngoài lấy, xem cái này phản quân trận thế, Giang Trần thi đấu thế, cũng có chỗ suy đoán, nhìn ra được, cái này phản quân đại quân tại tập kết, nhưng là, phản quân chủ lực, hiển nhiên còn không có tìm được chính xác phá vỡ mà vào căn cứ đích phương pháp xử lý, cho nên, những ngày này, phản quân chủ lực không ngừng tập kết, lại thủy chung không có phát động công kích, nhìn ra được, phản quân đã ở tìm một cái cắt cửa vào, phệ kim thử lục tục ngo ngoe, mang về không ít tình báo. Giang Trần đại khái tổng kết thoáng một phát, cái này phản quân lĩnh quân nhân vật, là một gã bán thần cấp tu sĩ. Mà ngoại trừ người này bán thần cấp bậc lão tổ bên ngoài, còn có một đám thiên vị cửu trọng cự đầu. Những cự đầu này, đều là tất cả đại tông môn cùng tất cả đại thế gia cự đầu. Nhìn ra được, lần này linh dược căn cứ bạo lộ về sau, phản quân cũng là phi thường coi trọng, hiển nhiên là ý định một lần hành động đánh bại cái trụ sở này, đem cái này linh dược căn cứ cướp đoạt tại phản quân trong tay. Nếu như có thể cầm xuống cái này linh dược căn cứ, chẳng khác nào nắm Chân Vũ Thánh Địa yết hầu, hội nghiêm trọng ảnh hưởng đến Chân Vũ Thánh Địa vận hành. Trần Thiếu, cái này Chân Vũ Thánh Địa phương diện quân coi giữ thế lực, chưa đủ phản quân 1/5. Nếu như không phải dựa vào địa hình, dựa vào trận pháp, dựa vào cấm chế, cái này linh dược căn cứ căn bản thủ không được. Năm sau một tỷ lệ, đây là ta bảo thủ đoán chừng, nói không chừng, Chân Vũ Thánh Địa phương diện thực lực đều không đủ phản quân 1/6. Phệ Kim Thử Vương mặc dù không có cho ra chu tước số liệu, nhưng là cái này đại khái bên trên tính ra, Phệ Kim Thử Vương còn là phi thường có nắm chắc. Giang Trần cau mày nói, chiếu nói như vậy, cái này linh dược căn cứ bị công phá, chẳng lẽ không phải chuyện sớm hay muộn? Là chuyện sớm hay muộn. Phệ Kim Thử Vương một chút cũng không phủ nhận, thậm chí Chân Vũ Thánh Địa bên này cũng đã có bí mật kế hoạch, một khi nơi này thất thủ, bọn hắn thà rằng hủy diệt những linh dược này căn cứ, cũng quyết không thể đem trong căn cứ vô cùng phong phú linh dược, chấp tay tặng cho phản quân, đây là không thành công, tiện thành nhân a. Giang Trần tán thán nói, phản quân bên này, có cái gì mới nhất động tĩnh sao? Giang Trần lại hỏi, phản quân hiện tại một mực tại nghiên cứu trận pháp, phá giải cái này linh dược ngoài trụ sở vây trận pháp. Chỉ cần bọn hắn có thể phá giải cái này bên ngoài trận pháp, phản quân có thể tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, không có trận pháp dựa vào, chỉ có thể dựa vào địa thế bên trên ưu thế, nhưng là, có chút thời điểm, địa thế bên trên ưu thế, căn bản phát huy không được cái tác dụng gì. Cái này dù sao phàm nhân thế giới ở bên trong công phạt, phàm nhân thế giới lưỡng quân đối chọi, địa thế bên trên ưu thế, còn rõ ràng nhất, nhưng là, loại này thượng thiên độn là địa cấp chiến đấu, muốn phá hủy phá hư, quả thực quá dễ dàng. Nói cách khác, hiện tại Chân Vũ Thánh Địa linh dược căn cứ, duy nhất cậy vào, tự là bên ngoài trận pháp cấm chế, những cũng là này Chân Vũ Thánh Địa am hiểu nhất. Trần Thiếu, muốn ta nói, làm gì phiền toái như vậy? Chúng ta ba cái, trực tiếp sát nhập phản quân trận doanh, đem tên kia bán thần thủ lãnh đánh chết, cái này chiến đấu, chẳng phải tự động hỏng mất sao? Làm gì khiến cho phức tạp như vậy? Đây là Long Tiểu Huyền cho ra cá nhân ý kiến, Chu Tước thần cầm nhưng lại lắc đầu, Tiểu Long A, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Ngươi nói loại biện pháp này, dùng một lần có thể, dùng nhiều lần, nói không chừng ngược lại chuyện xấu. Chu Tước thần cầm hiện tại không có chấp niệm dây dưa, đầu óc hiển nhiên tự thanh tĩnh rất nhiều. Nhận rõ đại cục về sau, nó cũng biết, nếu như cưỡng ép giết tận cửa, rất dễ dàng là địch áp chế. Người ta dù sao có một cái bán thần, một đám thiên vị cửu trọng đỉnh phong. Nếu như hơi chút tổ hợp một cái chiến trận, dẫn nó vào trận, hoàn toàn là có năng lực đưa hắn vây khốn, thậm chí đem nó đánh chết, cũng chưa chắc không có khả năng. Võ đạo thế giới, bởi vì kiêu ngạo khinh địch mà rơi bại, thậm chí vẫn lạc tu sĩ, cũng không phải là không có qua. Chương 2768, Giang Trần hiến kế, nó gần đây thực lực lại đã nhận được tăng lên, là phi thường khát vọng gia nhập chiến đấu chính giữa, điên cuồng mà chém giết, điên cuồng mà theo trong chiến đấu hấp thu tinh hoa, lại kích thích mới đột phá. Đừng nhìn Long Tiểu Huyền hiện tại chỉ là thiên vị lục trọng, nhưng muốn nói sức chiến đấu, cùng thiên vị cửu trọng giao thủ, cũng tuyệt đối có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Dù sao, chân long nhất tộc sức chiến đấu, tại cảnh giới càng cao dưới tình huống, ưu thế sẽ càng rõ ràng. Theo truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh, chân long nhất tộc sức chiến đấu tất nhiên sẽ không ngừng nhắc đến thăng, võ đạo cảm ngộ cũng sẽ không ngừng có mới linh cảm. Quan trọng nhất là, cảnh giới tăng lên, làm cho thân thể cũng đang không ngừng tiến hóa, không ngừng thăng hoa. Từ khi tiến vào thiên vị cảnh giới, Long Tiểu Huyền rất rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình các loại nhân tố, đều tại phát sinh tích cực biến hóa. Truyền thừa trí nhớ cơ hồ mỗi ngày đều có thức tỉnh, các loại linh cảm cũng là ùng ùng kéo đến. Mà hắn pháp thân, cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong. Loại này cơ hồ thấy được tăng lên, lại để cho Long Tiểu Huyền rất muốn thông qua trong thực chiến đạt được nghiệm chứng. Giang Trần lưu ý đến Long Tiểu Huyền thần sắc, bỗng nhiên mỉm cười, Long Huynh, nhìn ngươi ý chí chiến đấu sục sôi, ta tại đây ngược lại là có một đầu kế sách, cái gì? Nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Long Tiểu Huyền bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nói biện pháp này, cho ngươi đảm đương mồi nhử, nhưng lại có nhất định được tính nguy hiểm sợ cái gì? Ta chân Long nhất tộc, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ngươi cảm thấy là nguy hiểm, có thể chưa hẳn có thể uy hiếp được ta. Long Tiểu Huyền ngữ khí ngạo nghễ, rất là rắm thí bộ dạng, Chu Tước lão ca, kế sách này, còn phải ngươi tới phối hợp. Nếu không kế sách này không có bất kỳ ý nghĩa. Giang Trần lại vỗ Chu Tước thần cầm một cái mã thí tân bốt, Trần Thiếu, ngươi có cái gì phương án, cứ việc nói đi ra. Bản linh đã đến rồi, đương nhiên hội toàn lực phối hợp ngươi. Chu Tước thần cầm rất dễ nói chuyện, là như thế này. Giang Trần chậm rãi mà nói, hiện tại, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa sự tình, đoán chừng tất cả đại thần quốc, đều có chỗ nghe thấy rồi. Ta Giang Trần, còn có Chu Tước lão huynh, cũng đã không còn là bí mật gì vũ khí, bất quá, biết rõ Long huynh người, thì ra là Vĩnh Hằng Thánh Địa mấy cái cao tầng mà thôi. Các ngươi thử nghĩ thoáng một phát, nếu như tại đây quanh thân, xuất hiện chân Long huyết mạch, những phản quân kia thủ lãnh, có thể hay không tâm động đâu. Giang Trần nói đến đây, Long Tiểu Huyền thoáng cái tựu đã hiểu. Đây là muốn hắn đương mồi nhử, Chu Tước thần cầm phi thường kiên định mà nói, tứ đại thần thú, luận huyết mạch lực hấp dẫn, chân Long nhất tộc tuyệt đối là sắp xếp đệ nhất. Ta tin tưởng, nếu như là chân Long huyết mạch làm mồi dụ, nhất định có thể, Chu Tước thần cầm ở phương diện này, cũng không phải tự coi nhẹ mình, tứ đại thần thú đều có đặc điểm, nhưng muốn nói huyết mạch lớn nhất bị tiềm lực, có đủ nhất lực hấp dẫn, thật đúng là chân Long huyết mạch. Trần Thiếu, cụ thể như thế nào làm cho, ngươi nói, chúng ta làm cái này một phiếu rồi. Chu Tước thần cầm cũng là đến rồi hào hứng, trên thực tế, Chu Tước thần cầm cũng khát vọng chiến đấu, trong chiến đấu tăng lên, là rõ ràng nhất. Chu Tước thần cầm hiện tại cách đột phá thần đạo, cũng còn kém như vậy một đường, cái kia một đường linh cảm, cái kia một đường tích lũy bộc phát, một khi linh cảm đã đến, lượng biến đến biến chất, một bước này, cũng tự nhiên mà vậy vượt qua đi qua. Mà bây giờ, như thế nào gây ra trong nháy mắt đó linh cảm, thì là Chu Tước thần cầm để ý nhất, có lẽ, trong chiến đấu tìm kiếm cái kia một đạo linh cảm, là nhất có thể thực hành. Giang Trần gặp đề nghị của mình, đã nhận được Chu Tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền cộng đồng phụ họa, cũng là đến rồi hào hứng, bắt đầu thương thảo. Sau nửa canh giờ, một cái tam phương mặt đều hoàn toàn đồng ý phương án, liền chính thức tạo thành, tự định vào ngày mai, thành cùng không thành, tự xem Long Huynh ngươi diễn kịch. Giang Trần cười nói, màn đêm buông xuống, Giang Trần bọn hắn bắt đầu bố cục, Giang Trần nhiệm vụ, là bố trí bẫy rập, an bài trận pháp, nói thật, cái này phương án, chưa nói tới đặc biệt cao minh. Đang tìm thường thời điểm, cũng chưa chắc có 100% nắm chắc, nhưng là, cái lúc này, nhân tâm táo bạo, thành công xác suất vẫn tương đối cao, chỉ cần phản quân thủ lãnh chạy đến, tiến vào bọn hắn trong cạm bẫy, Giang Trần tựu có nắm chắc, đem những thủ lãnh này một mẻ hốt gọn. Chỉ cần tiêu diệt những nhân vật đầu não này, phản quân quần long vô thủ, tất nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, bọn hắn một người hai thú, thỏa thích chém giết, tuyệt đối có thể như vào chỗ không người. Cái này phiến vắng vẻ mà yên lặng cốc, sáng sớm ánh mặt trời rắc vào, lại để cho cái này thâm cốc ánh sáng, cũng là hơi chút sáng sủa đi một tí. Chỉ là, cái này một mảnh thâm cốc khu vực, hôm nay lại tràn đầy khắc nghiệt ý tứ hàm xúc, phản quân đội ngũ, không ngừng tập kết. Đã đem vùng này vòng vây được chật như nêm cối, mà vùng này, phản quân người tổng phụ trách, là một gã bán thần lão tổ, tên là Kim Trung lão tổ. Chính là phản quân trong đội ngũ, đức cao vọng trọng một gã lão tổ, thủ đoạn của hắn, hắn khống chế lực, làm cho các lộ phản quân đều dễ bảo, không dám có cái gì dị nghị. Bởi như vậy, phản quân tổ chức tính, tự lộ ra so Vĩnh Hằng Thần Quốc Phản Thánh Địa Liên Minh mạnh hơn rất nhiều. Vĩnh Hằng Thần Quốc Phản Thánh Địa Liên Minh, cho dù là tại nhất cường thịnh thời điểm, cũng thường xuyên là làm theo điều mình cho là đúng, không ai phục ai, dù là biểu hiện ra phục tùng lãnh đạo, sau lưng ở bên trong cũng nhiều có mờ ám, lẫn nhau không phối hợp, các loại xung đột mâu thuẫn tự cơ hồ không có ngừng qua. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì không có cái loại này lấy đức thu phục người nhân vật đầu não. Lúc trước phản liên minh thánh địa thủ lãnh, bản thân mình thì có tư tâm, tại nhiệm vụ an bài bên trên, cũng là thường xuyên làm một ít mờ ám. Có chút thế lực nhiệm vụ rất nhiều, chết thương cực kỳ thảm thiết, mà có chút thế lực, tắc thì ít sẽ có cái gì tổn thương, loại này không công bình, không công chính, liền đưa đến phản thánh địa liên minh ngay từ đầu tự không chuẩn bị đoàn kết trụ cột. Nhưng cái này chân vũ thần quốc phản quân, ít nhất biểu hiện ra xem, loại vấn đề này cũng không đột xuất, cái này Kim Trung lão tổ khống chế lực, còn là phi thường khả quan. Mỗi một ngày, hắn đều triệu tập các lộ phản quân thủ lãnh, cùng bàn đối sách, trưng cầu khắp nơi ý kiến, mà nhiệm vụ phân phối, cũng không tồn tại khi dễ ai, hoặc là bao che ai hiềm nghi, ít nhất, cái này Kim Trung lão tổ có thể làm được biểu hiện ra công chính, tại nhiều như vậy phương thế lực tạo thành phản quân liên minh. Có thể làm được một bước này, đã cực kỳ không dễ dàng. Ngày hôm nay sáng sớm, Kim Trung lão tổ như cũ là quy củ cũ, sáng sớm gian triệu tập các lộ thế lực cự đầu thủ lãnh, thương nghị một trận chiến này trước khi chiến đấu đối sách. Lần này tới đến cái này linh dược căn cứ chân vũ thánh địa phản loạn thế lực, cùng sở hữu 6-7 gia, mà cái này 6-7 gia thế lực, đều có một gã gia tộc cự đầu dẫn đội. Những cự đầu này, ít nhất đều là phó tông chủ, thái thượng trưởng lão hoặc là gia tộc nhị đương gia loại này mặt tồn tại, có thể nói, quy cách phi thường độ cao. Kim Trung lão tổ ánh mắt sáng quắc, theo mỗi người trước mặt đảo qua, chư vị, chúng ta đại quân trệ ở lại đây vùng, đã vượt qua 3 ngày rồi. Ba thiên thời gian không dài, đối với đại cục cũng chưa chắc có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là, mọi người nhất định phải cân nhắc đến một vấn đề, bất luận cái gì đội ngũ, ý chí chiến đấu đều là có chu kỳ tính. Đương lúc này đây chiến đấu nhiệt tình, chậm rãi qua đi, kết quả khả năng hoàn toàn bất đồng, cho nên, chúng ta phải tại trong 3 ngày, phát động công kích, phải tại trong 3 ngày, phá vỡ trận pháp này phòng ngự. Chỉ cần mở ra trận pháp này phòng ngự, chúng ta có thể tiến quân thần tốc, muốn làm gì thì làm. Kim Trung lão tổ, chân vũ thánh địa xưa nay am hiểu trận pháp, cái này linh dược căn cứ trận pháp, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Chúng ta nhiều như vậy thế lực, dù là ngạnh oanh ngạnh tạc, chẳng lẽ còn có thể phá không khai? Đúng vậy a, dùng ta xem, cái này một khu vực, chân vũ thánh địa phòng ngự binh lực rất ít. Cái gọi là trận pháp cấm chế, tự là không thành kế a. Lão tổ, nếu không, chúng ta trước tổ chức một lần công kích thử xem. Kim Trung lão tổ trầm ngâm không nói, hắn không thể không nghĩ tới tổ chức một lần công kích thử xem. Hắn duy nhất lo lắng, tự là vạn nhất lần này công kích, một chút hiệu quả đều không có, đối với sĩ khí đã kích sẽ rất đại. So cái này đáng sợ hơn chính là, vạn nhất xuất hiện đại diện tích chết thương, đến lúc đó, tất cả gia thế lực tâm tính nhất định sẽ biến hóa. Nói như vậy, vốn cũng không phải là bền chắc như thép phản quân, xuất hiện phân liệt, cũng không phải là không có khả năng. Gặp Kim Trung lão tổ chậm chạp không biểu lộ thái độ, có người cũng là nóng nảy, lão tổ a, như vậy dông dài, cũng không phải biện pháp. Những trận pháp sư kia, ta cuối cùng là không quá tin tưởng bọn họ. Bọn hắn có thể nhìn ra được chân vũ thánh địa trận pháp có bao nhiêu trò, có thực lực này, bọn hắn sớm hãy tiến vào chân vũ thánh địa rồi. Đúng vậy a, chờ bọn hắn nhìn ra trò đến, đều ngày tháng năm nào sự tình rồi. Kim Trung lão tổ thấy mọi người khiêu chiến dục vọng rất là mãnh liệt, hai tay một lần hành động, hạ thấp xuống áp, chư vị, tâm tình của các ngươi, bản tổ có thể lý giải. Bất quá, bản tổ với tư cách lần này tổng chỉ huy, cân nhắc cấp độ, phải là toàn bộ cân nhắc. Bất luận cái gì liều lĩnh làm cho phong hiểm, đều phải ngăn chặn. Đúng rồi, bên ngoài tuần tra xem xét, còn có cái gì gió thổi cỏ lay? Kim Trung lão tổ đột nhiên hỏi, mấy cái phụ trách bên ngoài tuần tra xem xét cự đầu nhau nhau nói, bên ngoài hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì, hiện tại chân vũ thánh địa tổng bộ bản thân khó bảo toàn, bên ngoài không có khả năng có cái gì trợ giúp. Kim Trung lão tổ nhàn nhạt lắc đầu, các ngươi nếu là nghĩ như vậy, sớm muộn gì ăn thiệt thòi. Chân Vũ Thánh Địa có lẽ bên trong là đằng không xuất ra đội ngũ đến đây gấp rút tiếp viện. Nhưng là, căn cứ tuyệt mật tuyến báo, Chân Vũ Thánh Địa hướng mặt khác Thánh Địa phát ra bí mật cầu viện, cái gì? Hướng mặt khác Thánh Địa cầu viện, lần này phản loạn, không phải thập đại thần quốc cùng một chỗ phát động đấy sao? Mặt khác Thánh Địa, hiện tại cũng hẳn là bản thân khó bảo toàn a. Thập đại thần quốc, có 2-3 cái thần quốc, phản loạn căn bản không có phát động tự bị trấn áp rồi. Còn có 2-3 cái thần quốc, phản loạn đã bị bình định. Chỉ có chúng ta Chân Vũ thần quốc chờ mấy cái thần quốc, mới là miễn cưỡng áp chế Thánh Địa, hiện tại đại cục, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là đặc biệt có lợi rồi. Trước khi thập đại thần quốc cùng một chỗ bộc phát phản loạn, cái kia thanh thế tuyệt đối là phi thường to lớn. Hiện tại, thập đại thần quốc tầm đó, cũng là xuất hiện cực lớn tương phản rồi. Có chút thần quốc, Thánh Địa thủ đoạn cường thế, tiêu trừ mối họa tại không bộc phát trước khi. Mà hắn có chút Thánh Địa, tắc thì là thông qua số mệnh cùng nội tình, chuyển bại thành thắng. Lão Tổ, tự tính toán những thần quốc này, số ít đã bình định phản loạn, nhưng là một hồi nội chiến, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Bọn hắn bây giờ là bản thân khó bảo toàn, vấn đề một đống lớn, làm sao có thời giờ đến chỏ mỏm vào. Đúng vậy, 10 đại Thánh Địa hiện tại bất tử cũng lột da, bọn hắn làm sao có thời giờ quản mặt khác thần quốc nhàn sự. Hơn nữa, chúng ta Chân Vũ Thánh Địa, cũng chưa chắc đến cỡ nào cường đại minh hữu. Chương 2769, Kim Trung Lão Tổ tư tâm. Nhưng là, bọn hắn càng như vậy, cái kia Kim Trung Lão Tổ, lại càng là bất đắc dĩ. Những ngày này, Kim Trung Lão Tổ thông qua đủ loại con đường lấy được tình báo, Chân Vũ Thánh Địa xác thực đã hướng khắp nơi tại xin giúp đỡ rồi. Thập đại thần quốc 10 đại Thánh Địa tầm đó, tuy có phi thường rõ ràng cạnh tranh, ngoài sáng ngầm các loại phân cao thấp, tranh đấu gay gắt, nhưng là, 10 đại Thánh Địa tầm đó, ẩn ẩn giống như cũng có một ít mật thiết lui tới, ví dụ như Chân Vũ Thánh Địa, cùng mặt khác vài gia Thánh Địa, quan hệ đều rất là mật thiết. Nói thí dụ như Vĩnh Hằng Thánh Địa, Kim Trung Lão Tổ trầm giọng nói, các ngươi nguyên một đám nếu như đều là ôm loại này tư duy cân nhắc vấn đề, thật sự vô cùng có khả năng thiệt thòi lớn. Ha ha, Lão Tổ A, dùng ta xem, chúng ta hay vẫn là không muốn buồn lo vô cớ rồi. Hiện tại chúng ta phản Thánh Địa đại quân, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, cái này linh dược căn cứ, chúng ta cũng là nguyện nhất định phải có, chính là một ít trận pháp, ta cũng không tin, còn có thể đỡ nổi chúng ta đại quân thiết huyết nước lũ. Lão Tổ A, bên ngoài ta tin tưởng cũng không có cái gì không có mắt thế lực dám đến đối kháng chúng ta những đại quân này a. Kim Trung Lão Tổ thở dài một hơi, các ngươi cũng biết, Chân Vũ Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa, có huynh đệ minh ước. Một khi cái đó một nhà đã bị công kích, một cái khác gia đô có nghĩa vụ đến đây hỗ trợ, huynh đệ minh ước. Cái đồ chơi này có thể tin được không? Chúng ta phát động phản loạn, cũng có rất dài cuộc sống, cũng không gặp Vĩnh Hằng Thánh Địa đến hỗ trợ a. Đó là bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng đã tao ngộ phản Thánh Địa liên minh đã kích. Hai nhà bộc phát thời gian, cơ hồ là không sai biệt lắm thời điểm. Khi đó Vĩnh Hằng Thánh Địa bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể đến hỗ trợ, vậy bây giờ đâu? Vĩnh Hằng Thánh Địa hình như là bình định nội loạn rồi. Không qua mọi người đều nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể bình định nội loạn, hoàn toàn là vận khí tốt. Ta cũng không tin, bọn hắn tại nguyên khí đại thương dưới tình huống, còn dám tới quản chúng ta Chân Vũ thần quốc sự thật. Đúng đấy, chúng ta Chân Vũ thần quốc sự tình, không tới phiên Vĩnh Hằng thần quốc đã tới hỏi. Bọn hắn hiện tại nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn a. Các ngươi có chỗ không biết, Vĩnh Hằng thần quốc bình loạn thành công, chủ lực sức chiến đấu tổn thất không lớn. Hơn nữa hiện tại Vĩnh Hằng thánh địa trải qua bình về sau, lực ngưng tụ mạnh phi thường. Vĩnh Hằng thánh địa khống chế lực không kém phản cường, cái kia thì sao? Bọn hắn hiện tại đầu của mình tự đều không có làm rõ sở, nơi nào đến dũng khí quản chúng ta nhàn sự, chỉ sợ Vĩnh Hằng thánh địa không phải nghĩ như vậy. Vạn nhất bọn hắn thánh tổ tự thân xuất mã, thậm chí có thể trực tiếp tả hữu chiến cuộc a. Chính là bởi vì này, chúng ta bên này càng muốn tốc chiến tốc thắng. Không thể đem sức chiến đấu không công tiêu hao ở chỗ này, những cái thứ này, khiêu chiến dục vọng đều phi thường cường liệt. Cái kia Kim Trung Lão Tổ đang chìm ngâm giang, bỗng nhiên bên tai khẽ động, trong mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, xa xa bắn về phía thâm cốc xa xa, chỗ kia, rồi đột nhiên truyền đến từng đạo đáng sợ thiên địa nguyên lực chấn động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy cái này biến cố, tình huống như thế nào? Mọi người rõ ràng phát giác được, cái này đáng sợ thiên địa nguyên lực chấn động, đã lan đến gần dưới chân của bọn hắn, làm cho bọn hắn dưới chân cũng rõ ràng cảm giác được run rẩy. Chúng tầm mắt của người đều là không hẹn mà cùng hướng bên kia nhìn sang, chỉ thấy từng đạo như là nước gợn văng chấn động, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, không ngừng bốc lên. Xoáy lên hư không từng đạo rung động, lộ ra cực kỳ đồ sộ, mà sau một khắc, cái kia bốn phía các loại sinh linh đều là hoảng sợ bất an, nhao nhao tháo chạy. Chim bay tẩu thú, hồn phi phách tán, bốn phía loạn toảng, nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ hốt hoảng, đây là cái gì? Tất cả mọi người rất là khó hiểu, ngược lại là Kim Trung lão tổ, bình tĩnh vô cùng, quát, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, không muốn kinh hoảng. Hẳn là có cái gì cường đại linh thú qua lại, hoặc là nguyên lai tự chiếm giữ tại vùng này, bỗng nhiên thức tỉnh, kinh động đến những nhỏ yếu này sinh linh, không cần lo lắng. Kim Trung lão tổ thần thức so tất cả mọi người cường, ẩn ẩn có thể phát giác được một điểm dấu vết để lại, ngay tại mọi người nghi thần nghi quỷ lúc, cái kia từng vòng rung động bên trong, rồi đột nhiên cuốn ra một đạo thân ảnh, như trường hồng quán nhật bình thường, phóng tới Vân Tiêu, phi long tại thiên, tất cả mọi người dùng vi ánh mắt của mình xem bỏ ra, đọc truyện trái tim đen u ám cùng http://2.2/truyenquenty.net, mỗi một cái đều là có chút mở trừng hai mắt, cẩn thận chầm chầm nhìn xem cái kia Vân Tiêu phía trên phiên cũng sinh linh, có song giác, có tứ chi, có ngũ trảo, có lân phiến, đây hết thảy, đều cùng trong truyền thuyết chân long hình tượng, hoàn toàn ăn khớp a. Trong lúc nhất thời, Kim Trung lão tổ hô hấp cũng là dồn dập lên. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tại vùng này, vậy mà sẽ xuất hiện chân long, cái này. Đây là trong truyền thuyết chân long sao? Có người yếu ớt mà hỏi thăm, tuyệt đối là. Ngươi xem nó cái kia tứ chi bên trên đều có ngũ trảo. Trong truyền thuyết thuần chánh nhất long tộc huyết mạch, chân long nhất tộc mới có tư cách có đủ ngũ trảo. Đúng vậy, cái kia lân phiến, cũng là như vậy thuần khiết, không có bất kỳ tạp sắc. Đây là chính thống nhất chân long A, không phải cái loại này hỗn giao long tộc huyết mạch. Ai cũng biết, long tộc huyết mạch thật là thần kỳ thứ đồ vật. Một giọt long tộc huyết mạch, có thể cải tạo một người, cải biến một người tu sĩ vận mệnh. Có được long tộc huyết mạch tu sĩ, chỉ cần cuối cùng có thể dung hợp luyện hóa, đều tu luyện tới cực kỳ cường đại cấp độ, sức chiến đấu cùng tiềm lực đều so cùng giai tu sĩ mạnh hơn một đường. Cái này chân long huyết mạch tuyệt đối là phi thường hiếm thấy chi vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp đều là dồn dập lên, nguyên một đám trong mắt đều không thể tránh né địa sản sinh các loại ý niệm trong đầu, là cái kia Kim Trung lão tổ cũng là hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình cái kia cuồng hỉ cảm xúc. Hắn tại quan sát cái này đầu chân long, nhìn ra được cái này đầu chân long thực lực cũng không kém, có lẽ có thiên vị lục thất trọng bộ dạng. Loại này tu vi, hắn cái này bán thần cấp bậc lão tổ, là nhất định có thể thuần phục một đầu chân long, đạt được một đầu chân long hấp dẫn, một khi tại trong lòng sinh ra, cái kia là căn bản không cách nào áp chế, so về cái gì phản loạn, so về cái gì đoạt quyền, đạt được một đầu chân long chỗ tốt, theo lâu dài xem rõ ràng cho thấy càng có lợi nhất, bởi vì, một đầu chân long huyết mạch, có lẽ trực tiếp có thể cho hắn tiến vào thần đạo, hơn nữa tiềm lực hội càng ngày càng cao. Hơn nữa cái này đầu chân long nếu như có thể điều khiển, vậy hắn tương lai thậm chí có hy vọng trưởng thành là vạn uyên đảo đệ nhất tu sĩ. Một khi đến đó loại cấp độ, cái gì chân vũ thánh địa, cái gì quyền thế quyền vị, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, hắn Kim Trung lão tổ dù thế nào liều, tự tính toán đem chân vũ thánh địa triệt để đã diệt. Kết quả cũng không gì hơn cái này, dù sao, hắn thượng diện còn có một thần đạo lão tổ, hắn Kim Trung lão tổ cống hiến lại đại, cũng chỉ có thể là nhị bả thủ, mà dưới mắt kỳ ngộ, lại có khả năng là hắn đời này cũng sẽ không gặp lại đến. Trong lúc nhất thời, Kim Trung lão tổ khoát tay chặn lại, hạ lệnh, ngươi chờ ở chỗ này không nên lộn xộn, để ngừa bên trong người thừa cơ phá vòng vây. Bản tổ đi qua nhìn đến tột cùng, Kim Trung lão tổ tự nhiên không hy vọng những người đi này cùng hắn một khối ồn ào, hàng phục một đầu thiên vị lục thất trọng chân long, Kim Trung lão tổ cảm thấy, tự mình một người là đủ. Những người này đi qua, có lẽ khả năng giúp đỡ bề bộn, nhưng là hội thêm phiền. Mấu chốt nhất chính là, vạn nhất những người này cảm giác mình xuất lực rồi, muốn kiếm một chén canh. Cái kia cũng nói không rõ ràng, chứng kiến Kim Trung lão tổ hóa thành một đạo kim quang, lập tức biến mất ở trước mắt, những tất cả này tông tất cả thế gia cự đầu, đều là hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Ở này chân long xuất hiện trước khi, Kim Trung lão tổ còn lại để cho mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ. Muốn thủ vững trận địa, chờ cơ hội, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ, hắn Kim Trung lão tổ trực tiếp tự vứt bỏ đại bộ đội, tự mình đi rồi. Được xưng đi dò xét đến tột cùng, nhưng là ở đây ai cũng không phải người ngu, ở nơi này là đi dò xét cái gì đến tột cùng. Rõ ràng tựu là có tư tâm mà, chỉ là, tất cả mọi người có loại này tâm tư, thoáng cái nhưng không ai nói toạc, xấu hổ chỉ chốc lát, có người nhịn không được, thầm nói, cái này không công bình a, Kim Trung lão tổ là tổng chỉ huy, vốn hẳn nên tọa trấn tại đây, hắn lại tự mình một người quay đầu đi nha. Vạn vừa gặp phải cái đại sự gì, ai để làm chủ a, có đạo lý a, quần long vô thủ, có thể không tốt lắm đâu, Kim Trung lão tổ muốn đi trêu chọc đầu kia chân long, vạn nhất một thời ba khắc bắt không được đến, chớ có chọc đến cái gì đại phiền toái. Dùng ta xem, chúng ta qua được đi giúp một việc, đúng đúng đúng, có lẽ hỗ trợ. Tốc chiến tốc thắng mà. Nói sau, chân long huyết mạch, gặp người có phần a, chúng ta cái này nếu không qua, ở đâu đến phiên chúng ta, đi, qua đi xem, đợi một chút, chúng ta đi qua, tại đây làm sao bây giờ? Vạn nhất, chúng ta đại quân đều trú đóng ở này, tự đi qua như vậy nhất thời bán hội, không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, ngươi muốn để lại xuống, chúng ta không ngại, vô nghĩa, lão tử mới không ở lại. Gặp người có phần, không thể các ngươi ăn thịt, ta ngay cả súp đều uống không được a. Muốn đi cùng đi, vậy thì đi, đã nói rồi, mỗi gia đi một cái. Những người khác lưu lại chủ trì đại cục. Dù sao chúng ta tất cả tông tất cả gia, đến đều không chỉ một cái cự đầu. Tự theo như riêng phần mình chức vị cao thấp an bài, cũng được, quyết định như vậy đi, nhìn ra được, những cái thứ này đối với chân long huyết mạch, cũng là thèm chảy nước miếng. Mọi người đều biết cái này là đồ tốt, ai cũng không muốn làm cho Kim Trung lão tổ một người độc hưởng, bọn hắn một VSC một, ai cũng không có khả năng cùng Kim Trung lão tổ chống lại, nhưng là 6-7 người thêm cùng một chỗ, đều là thiên vị cửu trọng, tự tính toán Kim Trung lão tổ trở mặt, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cũng hoàn toàn có năng lực đối kháng, dù sao, Kim Trung lão tổ chỉ là bán thần, cũng không phải là chính thức thần đạo lão tổ, bán thần chống lại thiên vị cửu trọng, một cái đối phó 3-4 không có vấn đề. Nhưng 6-7 thêm cùng một chỗ, mặc dù là bán thần lão tổ, cũng nhất định phải kiên kỵ 3 phần, Kim Trung lão tổ lại căn vốn không nghĩ tới, hắn có tư tâm, những người khác đồng dạng có tư tâm. Ngay tại hắn chân trước ly khai nhóm bao lâu, những cái thứ này chân sau tự theo đi lên, nhìn thấy những cái thứ này ở phía sau thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, Kim Trung lão tổ khí không đánh một chỗ đến, các ngươi nguyên một đám làm cái gì vậy? Tự ý tạm rời cương vị công tác thủ sao? Kim Trung lão tổ căm tức, mặt đen lên quát hỏi, một người trong đó cười hắc hắc nói, chúng ta muốn tới đây nhìn xem có thể hay không hỗ trợ, không cần các ngươi hỗ trợ, bản lão tổ một người có thể làm. Các ngươi tốt tốt về đi. Kim Trung lão tổ nộ khí bừng bừng phấn chấn, hắc hắc, lão tổ, nhiều người lực lượng đại a, đúng vậy a, lão tổ, ngài lão nhân gia có phải hay không vừa ý cái này đầu chân long? Chúng ta thực lực so ra kém ngài lão, cũng có thể giúp ngươi bao vây chặn đánh thoáng một phát không phải, lão tổ, mọi người gặp người có phần, cũng phải nhường chúng ta kiếm một chén canh a, chương 2770, con mồi tới gần, hiển nhiên, Kim Trung lão tổ không phải cái loại này đơn giản thỏa hiệp người. Hắn nhìn trúng thứ đồ vật, há lại cho những cái thứ này nhúng tay. Lại càng không cho những cái thứ này đến kiếm một chén canh, hắn muốn đúng là độc hưởng, cái này mấy cái gia hỏa trước khi tự tạo thành trong nội tâm ăn ý, gặp cái này Kim Trung lão tổ dùng uy áp đến uy hiếp bọn hắn, trong nội tâm cũng có hỏa khí, phi thường ăn ý địa riêng phần mình khiêng một bộ phận, rõ ràng đem cái này uy áp bất động thanh sắc đều khiêng ở, Kim Trung lão tổ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn cho là, hắn thần thức uy áp một thả ra, những cái thứ này tất nhiên sẽ rối loạn đầu trận tuyến, có người chạy trốn, có người không kịp trốn, hắn vốn cho là, lần này có thể quấy rầy đối phương tiết tấu, lại không nghĩ rằng, cái này mấy cái gia hỏa, rõ ràng sớm có ăn ý, đây là muốn tạo phản a. Kim Trung lão tổ lạnh lùng liếc qua những cái thứ này, lạnh lùng hỏi, như thế nào? Các ngươi đây là muốn công nhiên đối kháng bản tổ sao? Lão tổ a, nói lời tạm biệt nói được khó nghe như vậy, chúng ta cũng là hảo ý, hiện tại tất cả mọi người tại cùng trên một cái thuyền, có việc có lẽ mọi người đoàn kết nhất trí mới đúng, nói không sai, nếu như cái lúc này tất cả mọi người có tư tâm, đây không phải là muốn dẫm vào vĩnh hằng thần quốc vết xe đổ sao? Đúng rồi, những lời này giống như lão tổ ngươi mới vừa rồi còn đã từng nói qua, muốn chúng ta phải đoàn kết nhất trí, Kim Trung lão tổ chịu chán nản, những lời tương tự này, lúc trước hắn thật đúng là vừa đã từng nói qua, quay đầu đến, những cái thứ này tự dùng những lời này phản bác hắn, làm cho Kim Trung lão tổ thoáng cái nhưng không có phản bác ngôn ngữ. Kim Trung lão tổ trong nội tâm tuy nhiên cuồng nộ, nhưng không có mất đi lý trí. Hắn nhìn ra được, những cái thứ này đến có chuẩn bị, rất rõ ràng, bọn hắn đã hình thành ăn ý, nhìn ra được, những cái thứ này là quyết tâm muốn tham dự chuyện này. Kim Trung lão tổ cũng không phải là cái loại này xúc động người, cân nhắc phía dưới, cảm giác mình lực lượng một người muốn trấn áp những cái thứ này, độ khó thật lớn. Mấu chốt nhất chính là, nếu như bọn hắn song phương đánh đập tàn nhẫn, kế hoạch của hắn sẽ triệt để phá sản. Cho nên, Kim Trung lão tổ suy nghĩ một lát, lập tức liền tỉnh táo lại. Cái lúc này, dùng sức mạnh là khẳng định không được, nhất định phải chú ý sách lược, lập tức nhạt cười cười, khó được các ngươi có phần này tâm, cư nhiên như thế. Chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, cái này đầu chân long, chúng ta phải bắt sống. Các ngươi giúp ta hàng phục cái này đầu chân long, ngày sau nhất định không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Lão tổ, ngày hôm đó sau chỗ tốt, có phải hay không quá mờ ảo rồi? Chúng ta cảm thấy, hay vẫn là hiện trường chia cắt sẽ khá hơn một chút. Nói láo, chẳng lẽ các ngươi không hiểu, một đầu còn sống chân long, sau một đầu chết mất chân long giá trị cực lớn không chỉ gấp 10 lần. Kim Trung lão tổ triệt để nổi giận, hắc hắc, cái kia lão tổ nói, chúng ta ứng nên làm sao phân phối, đúng vậy a, còn sống chân long quy lão tổ ngươi, chúng ta chỗ tốt gì đều xuống dốc đến, vậy cũng không thể nào nói nổi a. Những cái thứ này ngôn ngữ tầm đó, cũng là càng ngày càng không khách khí. Kim Trung lão tổ hừ lạnh nói, vậy các ngươi muốn như thế nào, chúng ta đều nghe lão tổ, chỉ cần hợp lý, chúng ta tự nhiên đều có thể tiếp nhận, hợp lý. Kim Trung lão tổ hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói, như vậy, một người hứa các ngươi ba tích chân long huyết mạch. Từng nhóm dân. Ngoài ra, linh thạch cùng linh dược bộ phận, cái khác hiệp thương, tổng giá trị không được thấp hơn 1 tỷ thiên linh thạch, như thế nào, cái này báo giá, coi như hào phóng rồi. 1 tỷ thiên linh thạch, cũng tuyệt đối là một cái phi thường khoa trương con số, nhưng là đối với bọn hắn những tông môn này cự đầu cùng gia tộc cự đầu mà nói. 1 tỷ thiên linh thạch giá trị tuy nhiên khoa trương, nhưng cũng không phải cực kỳ có lực hấp dẫn. Kim Trung lão tổ gặp những cái thứ này hay vẫn là bất vi sở động, giận dữ, các ngươi cũng đừng quá tham lam rồi. Không có các ngươi, bản tổ cũng làm theo như vậy định. Hắc hắc, lão tổ A, ngươi điều kiện này, xem như có chút thành ý, nhưng cùng một đầu chân long huyết mạch so, hay vẫn là không đủ A, cái kia như thế nào mới đủ? Kim Trung lão tổ khí không đánh một chỗ đến. Nếu như chúng ta trợ giúp lão tổ ngươi hàng phục cái này đầu chân long, lão tổ về sau nếu như đột phá thần đạo, phải thiếu nợ chúng ta 3 cái nhân tình. Bất kể là chúng ta, còn là của chúng ta tử tôn hậu bối, có cầu ở lão tổ, ngươi phải đáp ứng, mỗi người 3 cái nhân tình. Kim Trung lão tổ lạnh giọng hỏi, đúng vậy, các ngươi tổng cộng 7 người, mỗi người 3 cái, ta muốn ưng thuận 21 cái nhân tình. Chẳng lẽ bản tổ về sau tự mỗi ngày tạo điều kiện cho ngươi nhóm ra roi sao? Lão tổ, so với việc chân long huyết mạch, cái này cũng không coi vào đâu a. Kim Trung lão tổ thản nhiên nói, vạn nhất các ngươi đưa ra quá phận yêu cầu, chẳng lẽ bản tổ cũng muốn vô điều kiện cho các ngươi thực hiện? Thiên hạ không có như vậy đạo lý, yên tâm, chúng ta đề yêu cầu, nhất định sẽ không đối với ngài bản thân bất lợi, cũng nhất định sẽ không vi phạm cơ bản nhân luân đạo nghĩa. Kim Trung lão tổ trầm ngâm một lát, hiển nhiên cũng là tại nội tâm cân nhắc, những cái thứ này, rõ ràng nhất muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bản tổ há có thể lại để cho bọn hắn đắn đo lấy. Không bằng tạm thời đáp ứng bọn hắn, sau đó lại tìm cơ hội nguyên một đám thu thập bọn hắn. Kim Trung lão tổ nhất niệm đến tận đây, giả bộ như một bộ rất không tình nguyện bộ dạng, tốt, theo ý ngươi nhóm theo như lời điều kiện, bất quá, các ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch cái gì bịp bợm, về sau đề yêu cầu cũng không nên quá phận. Nếu không, bản tổ sẽ không dễ dàng đáp ứng, mấy tên kia đều là nhao nhao nói, tuyệt đối sẽ không quá mức phận, lão tổ yên tâm đi, như vậy, cũng phải thỉnh lão tổ thề a, bằng không thì chúng ta như thế nào tin được đâu. Kim Trung lão tổ khó thở, những cái thứ này thật đúng là cẩn thận vô cùng a. Tốt, bản lão tổ tự theo đủ yêu cầu của các ngươi, đợi chút nữa nếu như ai lại chơi cái gì yêu thiêu thân, cũng đừng quái bản tổ trở mặt rồi. Kim Trung lão tổ lập tức thề nói, nếu như các ngươi 7 người giúp ta hàng phục chân long, ta tất hứa các ngươi 3 tích chân long huyết mạch, thiếu nợ 3 người các ngươi nhân tình, cộng thêm 1 tỷ thiên linh thạch tài phú. như có đổi ý, ta Kim Trung lão tổ trời tru đất diệt, Kim Trung lão tổ chất độc này thề tuy nhiên hung ác, nhưng vẫn là có lưu chỗ trống. Nhưng trong lòng muốn, ta hứa những vật này, các ngươi cũng phải còn sống mới có thể hưởng thụ, nếu chết rồi, có thế thì không thể trách ta đổi ý đi à nha, bất quá, Kim Trung lão tổ hiển nhiên đánh giá thấp những cái thứ này chỉ số thông minh, hắn một cái thề độc xuống, sớm đã có người hắc hắc cười quái dị nói, đây là thiếu như vậy điểm hứa hẹn, chúng ta hôm nay như vậy đắc tội lão tổ, cái này vạn nhất thu được về tính sổ làm sao bây giờ, mấy người chúng ta, thêm cùng một chỗ, còn có thể thừa nhận thoáng một phát lão tổ ngài lửa giận, cái này nếu tách ra, tiêu diệt từng bộ phận rất dễ dàng a. Đúng, đúng, đúng, cũng không thể có mệnh đạt được hứa hẹn, mất mạng hưởng dụng đấy, lão tổ, thỉnh thêm một cái lời thề a, sau đó không được tính sổ, ngươi không phải đối phó chúng ta, cũng không thể chỉ rõ ám chỉ thuê mặt khác cường giả để đối phó chúng ta, bảy người cùng một chỗ nghĩ kế, từng cái chi tiết tự nhiên đều sẽ xem xét rất rõ ràng, Kim Trung lão tổ tức giận tới mức muốn trở mặt. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, những cái thứ này cư nhiên như thế nghiêm cẩn, cái này lại để cho hắn tính toán nhỏ nhặt hoàn toàn gõ không vang rồi, bất quá, việc đã đến nước này, Kim Trung lão tổ cũng biết, chính mình nói cái gì nữa, đều không làm nên chuyện gì rồi, hôm nay thế cục này, tốt đến chân long huyết mạch, nhất định phải thỏa hiệp, lập tức gật gật đầu, ta Kim Trung lão tổ thề, mọi người mỗi chữ mỗi câu địa phân tích Kim Trung lão tổ lời thề, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở về sau, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ca mấy cái, đều thêm chút sức, trợ giúp lão tổ hàng phục cái này đầu chân long huyết mạch, mọi người có phúc cùng hưởng a, đúng, lão tổ đối với chúng ta như vậy rộng thoáng, chúng ta cũng không thể cô phụ lão tổ một phen tâm ý rồi, đi, đi qua, đi qua. Kim Trung lão tổ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không có mất đi lý trí. Cân nhắc nặng nhẹ, hắn cảm thấy, tuy nhiên bị những cái thứ này tính toán, nhưng cuối cùng hay vẫn là đáng giá. Chỉ cần hàng phục chân long huyết mạch, điểm này hứa hẹn cũng không coi vào đâu rồi. Lập tức vung tay lên, mấy người các ngươi yêu cầu, bản tổ đều đã đáp ứng. Như vậy hiện tại mọi người tựu là trên một cái thuyền người, nên đồng tâm hiệp lực. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh, chia nhau chặn đánh. Nhất định phải đem nó vây khốn. Như vậy bản tổ mới có biện pháp đem nó hàng phục. Có bảy người này trấn thủ tất cả cái phương vị, chặn đường cái này đầu chân long đường đi, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Ít nhất hắn không cần lo lắng cái này đầu chân long huyết mạch khắp nơi tán loạn. Vạn nhất cái này đầu chân long quyết tâm muốn chạy trốn, hắn cũng chưa chắc thì có 100% nắm chắc đem nó hàng phục. Nhưng là, đã có cái này bảy cái đồng lõa hỗ trợ, hắn tuyệt đối có 100% tin tưởng. Mọi người xem tại đây bản đồ địa hình, chúng ta chỉ cần trông coi những trọng yếu này khu vực, cái này mấy cái điểm, là phải qua địa phương. Các ngươi mỗi người trấn thủ một chỗ, giúp nhau hô ứng, lão tổ, tại đây chỉ có 5 cái điểm, chúng ta có 7 người, ân, các ngươi 7 người, còn lại 2 người, trung tâm điều hành, ở đâu cần, các ngươi tự trợ giúp ở đâu. Đúng rồi, cũng phải phòng bị còn có mặt khác biến cố. Cho nên, còn lại hai người chức trách quá nặng, phải thống nhất toàn cục, ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Đúng, nhất định phải đề phòng đột phát tình huống. Yên tâm, có tình huống như thế nào, bản tổ đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ cần các ngươi giữ vững vị trí những điểm này, bản tổ nhất định sẽ dùng nhanh nhất thời gian, hàng phục cái này đầu chân long. Bán thần cấp bậc lão tổ, điểm ấy lòng tự tin vẫn phải có. Phân phối cốt riêng phần mình điểm về sau, Kim Trung lão tổ vung tay lên, tốt rồi. Chia nhau làm việc. Nhớ kỹ, không muốn cậy mạnh, cũng không nên mạo hiểm. Hết thảy có bản tổ tại, các ngươi chỉ cần hoàn thành bản chức công tác là được rồi. Không có có mệnh lệnh, không muốn tự tiện làm việc. Kim Trung lão tổ tự lo lắng những cái thứ này tham công liều lĩnh, hư mất đại sự của hắn. Ngay tại 8 người này tính toán liên tục đồng thời, Giang Trần tại cách đó không xa, cùng Chu Tước thần cầm cũng là hiểu ý cười cười, những cái thứ này, rốt cuộc là không chống chịu được chân long huyết mạch hấp dẫn, con mồi, đang theo bọn hắn bố trí bẫy rập không ngừng tới gần, Chu Tước tiền bối, tổng cộng có 8 người, chúng ta dựa theo cái gì động thủ trình tự. Một trận chiến này, Chu Tước thần cầm hay vẫn là chủ lực, ngươi xác định, ngươi trận pháp một khi phát động, những phong vân thất hồn tán kia, hội có hiệu lực sao, phong vân thất hồn tán đối với cấp bậc này tu sĩ mà nói, không nhất định có quá nhiều hiệu quả. Nhưng đối với bọn họ có nhất định suy yếu là tất nhiên. Chỉ là, bán thần cấp bậc tu sĩ, chỉ sợ tự hoàn toàn không có hiệu quả rồi. Cái này không sao, Hạ Hầu lão tổ thần đạo cường giả, bản linh đều có nắm chắc ngăn lại hắn. Chính là bán thần tu sĩ, liền thần đạo lão tổ 1/3 đều không kịp, bản linh dùng có tâm tính vô tâm, tuyệt đối có 7-8 phần nắm chắc, một kích mà trong. Chu Tước Thần cầm ngữ khí, tràn đầy tự tin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.